ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma. Thưa các quý anh chị em, vậy là chúng ta đã trải qua phần 1 của dị chuyện được mang tựa đề Miếu Cô Trinh của tác giả Ngọc Thơ. Và ở phần 1 thì những chi tiết giới thiệu về cái sự linh ứng của Miếu Cô Trinh cùng với cả cái dòng thời gian của ông Hưng đã quay ngược trở lại để diễn giải, quý anh chị em có thể thấy được cái tội ác của lũ người đã dã man cưỡng bức cô bé Trinh khi cô đang trên đường tiếp tế lương thực để cho những người lính đang đánh giặc. Ông Hưng dường như là đã bị chấn động tâm lý khi đã tận mắt chứng kiến được hình ảnh của cô Trinh hiện nguyên hình, khi cô mặc một bộ quần áo màu trắng, tóc thì loa xòa ở trước mặt và đang ngồi vắt vẻo ở trên cành đa vào giữa lúc giờ tí. Chúng ta cùng lắng nghe phần kết của dị chuyện này để biết sự hiền linh của cô Trinh và lòng thù hận của cô, và cũng như là sự trả thù mà cô không thể nào nguôi ngoai. Hẻm Chuyện Ma xin trân trọng gửi tới quý anh chị em sản phẩm này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Lúc này ông Hưng mặt mày ỉu xìu đành dạ lấy một tiếng. Thôi, cậu về chuẩn bị đi. Chúc cậu gặp nhiều may mắn. Dạ, con cảm ơn thầy đã chịu mở lòng giúp con ạ. Nói đoạn, ông Hưng liền đưa tay xuống thò vào túi áo móc ra mấy đồng tiền. Ông cầm lấy ở trên tay rồi nhét vào tay của thầy Ba và nói. Dạ, đây là chút lòng thành của con gửi thầy trả nước. Mong thầy nhận cho con vui lòng ạ. Thấy vậy nhưng thầy Ba đã lại một mịch từ chối. Thầy đặt tay lên trên bàn rồi buông mấy đồng tiền xuống. Dù thầy Ba không biết đó là bao nhiêu, nhưng thầy thì vẫn cứ nhất mực từ chối. Tôi không có lấy, cậu cứ cất vào đi. Tuy là tôi đang giúp cậu, nhưng tôi chưa chắc đã biết kết quả ra làm sao. Chỉ mong lần này cậu được bình an là đủ rồi. Nhưng thầy cứ nhận lấy cho con vui lòng ạ. Đây là tấm lòng của con ạ. Thầy Ba lại ngắt lời. Cậu cất đi, rồi quay đi về đi. Tôi đã nói tôi không nhận là tôi sẽ không nhận. Cậu nói nhiều cũng vô ích mà thôi. Cuối cùng, ông Hưng cũng đành lặng lẽ cầm lại số tiền rồi chào thầy Ba ra về, mang theo mấy mẩu giấy mà thầy Ba đã đưa cho mình mà cất cẩn thận nhét vào trong túi áo. Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh. Mới đây mà trời cũng đã gần ngả về chiều. Nhưng sau lần này ở trên đường về, mặc dù đã vẫn rất lo lắng, nhưng ông Hưng thì không có còn cảm giác sợ sệt nữa. Chắc có lẽ bầu trời lúc này còn đang nắng. Cảnh vật cũng vẫn rõ ràng, cho nên ông không cảm thấy lạnh người như lúc ban sáng nữa. Về tới nhà, vợ con của ông cũng đã hỏi ông đi đâu. Nhưng ông chỉ có trả lời là đi công việc, cho qua chuyện luôn. Vì thời gian này đàn ông còn nhiều tiếng nói lắm, nên phụ nữ nào có dám lên tiếng phản biện hay là cằn nhằn gì cả đâu. Chỉ biết an phận chăm lo nhà cửa, con cái mà thôi. Cho đến khi trời sầm tối, ông Hưng sau khi đã mở hết 3 mẩu giấy, xem rõ từng ký hiệu thầy Ba đưa, thì ông cũng đã cẩn thận nhét mẩu giấy đó có dấu cộng vào trong túi áo của mình. Còn 2 mẩu khác thì ông để vào trong túi quần để dễ phân biệt. Nằm ở trên giường, ông Hưng cứ chằn chọc thấp thỏm, lo âu mãi mà chẳng thể ngủ được. Nhìn bên cạnh vợ con của ông đang say sưa, tự dưng lòng của ông lại có cảm giác đau khổ tột cùng. Ông ngắm nhìn người thân của mình, nước mắt của đàn ông cũng đã rơi lặng lẽ xuống. Ông không dám khóc thành tiếng vì sợ vợ của mình lại nghe thấy, nên chỉ cố im lặng nhất có thể. Ngay cả khi cảm xúc dâng trào, hai bên lỗ mũi của ông cũng đã bị nghẹt lại, không có thở được, nhưng ông không có dám khịt ra. Ông đưa tay lên trên, cánh tay của ông cũng đã run định chạm vào gương mặt của vợ mình vì ông sợ sau lần này ông có thể không còn cơ hội nào nữa để mà có thể gần gũi vợ của mình thêm một lần nữa. Thế nhưng bàn tay của ông đã định chạm vào, mắt của ông vô tình liếc thấy đồng hồ nên tưởng đã điểm 11 giờ đêm, cánh tay của ông Hưng bỗng đành bất đắc dĩ phải thu về. Vì sợ vợ của mình sẽ thức dậy, ông sẽ khó lòng mà có thể rời đi trong đêm. Ông Hưng nặng nề rón rén ngồi dậy một cách lặng lẽ nhất có thể. Ông đi lại, lấy thêm một cái áo bà ba màu xám tay dài, mặc thêm vào trong người cho đỡ lạnh, bước ra ngoài rồi mở cửa phòng. Ông liếm tiếc quay lại nhìn về hướng của vợ con mình đang say giấc nồng, mà chẳng thể nào có thể kiềm lòng cho được. Nước mắt của ông một lần nữa đã lại tuôn rơi. Giờ phút này đây, ông Hưng mới thực sự là hối hận vì những việc làm ngày xưa của ông. Ông ước gì và giá như. Giá như trước kia ông đừng có nhúng tay vào cái việc ác nhân đó, thì bây giờ ông đã sống như những ngày tháng thảnh thơi cùng với cả gia đình nhỏ của mình rồi. Đâu có phải sợ thấp thỏm không yên như bây giờ cơ chứ. Ngoài hiên nhà, đột nhiên gió từ đâu đã lồng lộng thổi vào, khiến cho sống lưng của ông Hưng lạnh toát. Cùng lúc đó thì lại nghe thấy mấy con chó quanh vùng này chu lên liên hồi, nghe mà giận cả gai ốc. Tiếng chó chu lớn lắm. Ấy vậy mà dường như chỉ có một mình ông Hưng lại có thể nghe được thì phải. Vì bên trong phòng vợ con của ông Hưng đều đã ngủ rất say, đến nỗi chẳng biết trời trăng gì cả. Ông Hưng đành đánh liều đóng cánh cửa của phòng mình lại, nhanh chóng đi ra mở cửa ngoài, rồi bước chân đi. Mặc dù trong lòng của ông thì đang lo lắng thấp thỏm lắm, nhưng ông Hưng thì vẫn không thể chùn bước chân đi được. Ông cầm chặt cái đèn dầu bong bóng nhỏ ở trên tay, đưa ra trước mặt mà dọi rồi bước đi. Đêm khuya, một thân, một mình, đi ngoài đường không khỏi khiến cho ông Hưng ớn lạnh. Thế nhưng ông vẫn quyết tâm thực hiện cho xong được cái lời mà thầy ba đã dặn. Đi được nửa đường, ông Hưng đã sực nhớ ra mình đi vội không có mang theo cuốc, nên đã liền quay lại. Tiếng chó ở trong xóm nghe có tiếng người lại hùa lên sủa tiếp, khiến cho ông Hưng càng cảm thấy thêm lo lắng mọi chuyện sẽ bị vỡ lở ra. Nhưng cuối cùng khi ông đã vào nhà, xách cuốc ra đi, lạ thật, vợ con ông nằm mà chẳng hay biết một chút gì cả. Lúc này thì chỉ có mấy người ở hàng xóm đang ngủ nghe chó sủa, có lên la mấy tiếng con chó cho nó im lại, chứ tuyệt nhiên là cũng chẳng có ló ra bên ngoài. Đoạn đường khiến cho ông Hưng có cảm giác bất an nhất cuối cùng cũng đã tới. Ông Hưng đi thật khẽ, tay cầm cán cuốc đã ướt rượt mồ hôi từ lúc nào. Ông sợ tới mức bùn rùn cả chân tay, mặc dù chưa làm được cái chuyện gì cả. Vô thức, ông Hưng ngước lên nhìn cây đa, cô gái vẫn còn nằm đu đưa trên đó. Ông Hưng bất giác giật mình, cơ hồ toan chạy, nhưng dường như cô ta đã không phát hiện ra ông. Thế nên dù sau một lúc bình tâm trở lại, ông hít một hơi dài, gan dạ thực hiện nốt những lời thầy ba đã căn dặn. Mỗi một nhắc cuốc đào xuống là mỗi một lần ông Hưng chột dạ nhìn lên trên cây đa. May sao cô ta vẫn không phát hiện được. Ông Hưng lại thở phào. Ông biết chắc là do lá bùa của thầy ba làm đã che mắt được cô ta, nên cô ta chẳng thể thấy ông được. Nghĩ vậy nên ông Hưng đã liền vội đưa tay vào trong túi, nắm chặt lá bùa để cho có phần an tâm và tiếp tục công việc của mình. Những nhát cuốc cuối cùng, đất đã được đào lên, cả thi thể của cô gái đó dần dần hiện ra. Dù đã qua nhiều năm, nhưng dường như thịt vẫn chưa rữa ra hết. Mùi khen khét của thịt bốc lên khiến cho ông Hưng buồn nôn. Tay của ông buông vội cây cuốc trong tay ra, rồi quay mặt về hướng khác mà rút ruột ói ra mấy phát. Tự dưng lúc này gió từ đâu kéo tới. Trên cây đa, những tán lá đu đưa qua lại mỗi lúc thêm mạnh hơn. Đêm khuya cũng đang tĩnh mịch lại giống như có thêm giông tố. Ông Hưng chợt rùng mình, nghĩ là có chuyện chẳng lành. Ông Hưng đã quay phắt lại nhìn lên trên cây đa. Lúc này cô ta cũng đang hướng ánh mắt ma mị nhìn xuống phía của ông đang đứng. Hai mắt trợn ngược, mái tóc dài bay rủ xuống trông đến phát sợ. Gương mặt nhìn không rõ nhưng khủng khiếp lắm. Cô ta hung hăng phóng xuống, đưa hai tay toan bóp cổ của ông. Nhưng đã tiến lại gần đã bị đánh bật ra. Nên cô cứ đứng nhìn ông với thái độ tức giận, gầm rú lên đến phát giận. Ông Hưng lúc này cũng đã sợ đến tột độ. Bằng tâm trí của mình, rồi ông đã nhớ lại những lời của ông thầy ba đã dặn, rồi tiếp tục làm theo. Ông cũng thấy lạ, sao tự dưng cô ta lại phát hiện ra mình được cơ chứ. Thì chợt ông thấy lá bùa đang cầm đã rớt ngay gần cây cuốc rồi. Đúng là ông đã bất cẩn mà. Do lúc nãy cái mùi thối của xác chết bốc lên, khiến cho ông đã mắc ói, nên đã buông cái lá bùa ra lúc nào mà không hay. Hèn gì mà cô ta đã phát hiện ra ông nhanh đến như vậy. Cả hai đứng đối diện, một bên mang đầy oán hận, một bên thì run sợ đến tột độ, đứng như là chết chân tại chỗ. Lạ một điều là cô ta không có nói gì cả, chỉ cứ như là muốn nhào tới giết chết ông Hưng. Nhưng cứ hễ tới gần là lại bị đánh bật ra, nên cứ như vậy mà rú lên liên tục như là đang rất tức giận vậy. Ông Hưng sau một hồi mụ mị thì chợt bừng tỉnh lại. Ông nhớ ra lời của thầy dặn là phải yểm xác của cô ta lại thì mới nhốt hồn của cô ta được. Vậy là ông đã lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu vào trong lồng ngực rồi thở hắt ra. Ông can đảm tiến lại gần cái xác chết, mà càng tiến gần, cô ta lại càng như điên lên, cứ hung hăng như là muốn ngăn cản, nhưng có thế lực vô hình nào đó không cho phép cô ta lại gần người của ông Hưng, thế nên càng lúc cô ta lại càng cảm thấy bất lực. Còn khoảng 2 bước chân nữa thì là tới cái xác, thì tự dưng ông Hưng đã đi đến hết nổi. Kiểu như là vừa sợ hồi hộp nên cơ thể của ông phút chốc cũng đã cứng đờ luôn. Biết mình không có ổn rồi nên ông Hưng đã nhanh trí đưa tay xuống túi quần, móc ra 2 mẩu giấy có dấu trừ mà thầy Ba đã đưa cho ông, cầm chắc ở trong tay. Ông lấy hết sức bình sinh của mình, nhìn chằm chằm vào cô gái đó một lần nữa. Có đôi chút sợ sệt, có đôi chút yếu lòng, nhưng sau tất cả cảm xúc, cái duy nhất ấy vẫn còn đọng lại trong người của ông, đó chính là sự kiên quyết. Ông muốn nhốt cô ta lại, muốn cô ta ở yên nơi này, muốn vong hồn của cô ta yên phận lại, đừng có động tới bọn ông nữa. Chuyện cũ cũng đã qua, bọn ông không có cố ý, mà tại là cô ta xấu số, chết yểu đấy mà thôi. Với lại cái suy nghĩ ích kỷ trỗi dậy mà ông Hưng đã trở nên gan dạ hơn. Ông nhanh chóng một lần nữa, cố gắng nhấc đôi chân của mình lên, hiên ngang đi tới với cái vẻ mặt vô cảm. Và rồi lá bùa đầu tiên ông đã đặt xuống trên đầu cái xác, hồn ma của cô gái ấy cũng đã rất hoảng sợ, đã vật vã hét lên trong cái sự đau đớn. Biết rằng chẳng thể động tới ông, nên cô ta chỉ đành chút oán hận ở nơi đáy mắt. Cô ta hận những kẻ khác một, thì giờ đây cô ta hận ông Hưng tới 10 lần. Giây phút lá bùa cuối cùng cũng đã được ông Hưng chấn xuống phía dưới chân, oan hồn cô gái gần như là đã tan đi mất. Cô nhìn ông Hưng oán hận ngút trời, cô nguyền rủa, nếu thoát được ra dù có nơi nào đi chăng nữa, cô cũng sẽ tìm hậu nhân của ông Hưng mà tiếp tục trả thù. Tiếng hét, tiếng chu cứ thế thê lương, cuối cùng thì cũng đã chấm dứt. Ông Hưng bước lên trên ngồi phịch xuống dưới thở một cách hổn hển. Mồ hôi cứ thế mà tuôn ra ướt đẫm cả áo. Mùi chua, mùi thối của xác chết lúc này bốc lên nồng nặc, càng làm cho lồng ngực của ông có phần khó thở hơn. Dường như là ông Hưng lúc này đã vô cảm, mặc dù thối lắm, nhưng ông Hưng cũng không phàn nàn, không phản ứng gì như lúc ban đầu nữa. Vì giờ đây ông đang cảm thấy hân hoan, vui mừng vì đã chấn được cô ta rồi. Từ nay ông đã có thể ăn ngon, ngủ yên giấc. Ngồi đó với cái xác chết bên dưới một lúc thì thấy bên trong người cũng đã có phần khỏe hơn. Ông Hưng đã liền lập tức đứng dậy. Đi lại một lúc, ông cầm lấy cái cuốc, một lần nữa lại ra sức cuốc đất lấp lại cái xác đó. Bắt đầu vào thời gian này, gà cũng đã gáy, báo hiệu bước qua canh một. Lớp đất một lần nữa cũng đã được lấp đầy bằng phẳng. Ông Hưng đứng ngây ra nhìn lại thêm một lần nữa, cảm giác cực kỳ yên tâm cũng đã nổi lên. Ông không còn sợ sệt gì nữa. Ông còn kỹ tính tới mức nhặt mấy cái lá đa dụng lấp lên trên để che cái dấu vết đất mới vừa bị bới nữa. Ông nhìn đi tính lại thì cũng đã thấy ổn. Thế là ông Hưng đã liền vác cuốc rồi ung dung đi trở về nhà. Vòng ra sau nhà, ông cởi đi cái bộ đồ đang mặc trên người, lấy hộp que diêm bật lửa lên đốt đi bộ đồ luôn. Rồi ông tắm rửa lấy xà bông gội sạch đi những cái thứ dơ bẩn còn sót lại, đi nhẹ vào trong nhà, lấy bộ đồ khác mặc vào rồi leo lên trên giường. Chiếc giường rung lắc nhẹ, vợ ông bây giờ mới bị đánh thức. Bà dịu mắt cảm nhận người của ông Hưng man mát, bà ngạc nhiên liền hỏi chồng của mình. Ủa, ông mới tắm vào đó hả? Ông Hưng tự dưng tâm trạng vui vẻ, liền giang tay ôm lấy vợ của mình vào lòng thoải mái cứ cười cười trả lời. Trời nóng quá, nên tôi tắm cho mát đi mà. Mà sao nhìn ông lạ lắm đấy nhá. Thấy ông có vẻ vui như vậy, cứ tủm tỉm miết. Trời vậy mà nóng à? Tôi lạnh muốn cóng đây này. Ông Hưng vẫn vậy, tâm trạng thì cứ vui như Tết. tự nhiên cầm lấy tay của vợ mình đặt xuống cơ thể của ông, đùa cợt trêu. Đây này, nóng ở đây này. Vợ ông thoáng đỏ cả mặt, ngại ngùng rồi rụt tay ra, nhưng đã bị ông Hưng giữ chặt lại. Một tay còn lại, bà cứ như thế đánh vào ngực ông mấy cái. Đánh yêu đó, nên đánh nhẹ lắm. Miệng của bà thì vô tình cũng đã cong lên, mỉm cười giả vờ lên tiếng cằn nhằn ông. Ông này kỳ quá, bỏ tôi ra coi, còn nó thức dậy bây giờ đấy. Mọi việc tiếp theo diễn ra theo đúng như những gì ông Hưng đã mong muốn. Tháng ngày bình yên của ông cũng đã quay trở lại. Và đương nhiên ông không có còn cảm giác bị hồn ma của cô gái kia đến đòi mạng ông nữa. Dĩ nhiên cũng ngay từ đó mà cái ngã ba đường này, người ta cũng thấy có một ngôi miếu mọc lên ngay sát cây đa. Dĩ nhiên từ đó ngay ngã ba đường, người ta cũng đã thấy một ngôi miếu mọc lên ngay kế ở gốc cây đa. Và mọi người được ông Hưng tuyên truyền rằng ở đây vong người chết nhiều. Ông đã đứng ra lập miếu để thờ họ, cho nên mọi người trong xóm tin tưởng lắm. Vì ông Hưng lập miếu, ông có khai hoang khu đất đó nên đã dọn dẹp cây cối xung quanh cho trống. Và điều bất ngờ ứng với cả lời của thầy ba nói, khu ngã ba này chôn rất nhiều xác chết, những nấm mồ được lấp sơ sài nổi lên rất nhiều. Vì nơi đây là nơi đất hơi gò, lâu nay cây cối tùm nên không có ai biết. Nay thì đã trống trải. Tận mắt thấy những nấm mồ ở đây, ông Hưng đã không khỏi rùng mình. Cũng bởi vì thế nên người dân lại càng tin cái lý do ông Hưng lập miếu hơn. Vô tình cái tội ác của ông Hưng cũng đã được nhanh chóng chôn sâu vào trong lòng đất. Cô gái xấu số đó với cái xác dơ bẩn mãi mãi vẫn chôn sâu vào trong lòng đất mẹ mà chẳng có ai biết đến dù là một tin tức nhỏ nhoi. Quay trở lại với hiện tại. Trinh ngồi trước gương một lúc thì thấy Hùng cũng đã đi vào. Gương mặt của Trinh trở lại cái trạng thái bình thường. Thấy chồng đi vào, anh tỏ vẻ khá buồn nên cô đã liền lên tiếng hỏi. Nãy giờ anh đi đâu vậy? Sao tự dưng em thấy anh buồn vậy? Thế Hùng đi tới giường ngồi, một bên nệm lún xuống. Anh nhìn Trinh khẽ thở dài rồi đáp. Anh qua nhà thằng Quốc, nghe đồn nó chết lạ lắm em ạ. Công an lại chưa điều tra ra được manh mối. Tự dưng thấy bà Năm tội nghiệp, thương nó quá. Trinh nhìn chồng, cô không trả lời. Vì cô không muốn nghe tới, cô ngồi im bặt, đôi mắt trống rỗng quay đi chỗ khác không có muốn nhìn anh nữa. Thấy Trinh im lặng, thế Hình đành im luôn. Vì anh biết Trinh khó chịu, cô không thích can thiệp quá nhiều vào chuyện của người khác. Nên anh cũng đã không nói tiếp nữa. Anh đứng lên, đi lại chỗ của Trinh ngồi, không có muốn vợ chồng lại bất hòa nên anh đã nhẹ nhàng vòng tay qua cổ cô. Anh cúi mặt xuống cổ hít hà mùi hương thơm của vợ. Giọng anh ấm áp, pha lẫn với cả mùi men rượu lúc trưa. Về nhà chồng em không được thoải mái hay sao? Mà mặt mày cứ ủ rũ vậy, nói cho anh nghe xem nào. Trinh vơi đi muộn phiền đôi chút vì lời quan tâm của chồng. Cô quay lại đối diện với cả gương mặt nam tính của anh. Cô khẽ gật đầu nhẹ nhàng đáp. Em không sao. Có anh bên cạnh dù uất ức cỡ nào, em cũng chịu được cả mà. Ừ, mấy cô lớn rồi. Tương tư có chút cổ hủ nên đôi khi lời nói có chút khó tính. Nhưng không sao, có anh ở bên cạnh em rồi, em đừng buồn nữa. Thôi để bây giờ anh bù lại cho em xíu niềm vui nhé. Thế Hùng dứt lời thì liền áp sát vào má của Trinh. Đặt lên một nụ hôn thật sâu. Trinh đang ngẩn ngơ chưa biết anh định làm gì kế tiếp thì tay anh tự nhiên ôm chầm lấy cô rồi nhấc bổng cô lên trên mặt giường. Trinh ngây người có phần hơi bất ngờ, nhưng trước sự nhiệt tình của chồng, biết cơ thể anh đang muốn giải thoát cái dục vọng đang nóng dần lên trong cơ thể nên cô cũng đã đành yên lặng. Đôi mắt cô nhắm nghiền, cứ thế vòng tay lên ghì chặt lấy cổ của chồng mình, cùng anh chìm trong cái hơi men tình ái. Ánh đèn sáng rọi thẳng vào bức tường như đang muốn hòa nhịp theo với cả đôi bạn trẻ. Những va chạm cơ thể dồn dập nhanh chậm lên xuống. Ấy vậy nhưng lạ một điều là trên bức tường chỉ in mỗi duy nhất cái bóng đang liên tục cử động mà thôi. Thế Hùng đang vận động, vô tình liếc mắt nhìn lên. Thấy mỗi cái bóng của mình, anh đã liền khẽ nhíu mày hơi khó hiểu. Nhưng do đang sung sức, anh lại tự nhủ rằng do mình hoa mắt nên đã liền không quan tâm tới nữa. Mà tiếp tục dây dưa triền miên với cả người vợ xinh đẹp. Cuộc vui cũng đã dần đi qua, cơn buồn ngủ lại ập tới. Thế Hùng hôn nhẹ lên trán của Trinh xong, thì liền nhắm mắt rồi ngủ luôn. Trên cơ thể còn vương những cái giọt mồ hôi ấm nóng. Trinh ngồi dậy, cô vơ lấy vội bộ quần áo mặc vào. Nhìn chồng của mình đang khép chặt đôi mắt, cô mỉm cười, cô cảm thấy mình thực sự hạnh phúc. Nhưng rồi cô đã lại có chút buồn lòng. Còn 45 ngày nữa, cái ngày hạnh phúc sẽ tan biến. Cô sẽ phải rời xa anh, biến mất khỏi cuộc đời của anh. Trả anh lại cho cô ấy, người vốn đã được định sẵn là người có duyên phận với cả anh ở kiếp này. Đồng hồ đã lại điểm 2 giờ khuya. Trinh nhẹ nhàng bước xuống giường, khéo léo đắp chăn lên ngang người của Thế Hùng. Mở thật nhẹ cánh cửa ra, cô đi một mình giữa đêm khuya, lướt qua những ngôi nhà, những bụi tre già đang được gió lùa đu đưa qua lại, phát ra những cái âm thanh kéo kẹt. Bóng của Trinh lạnh lẽo, cô độc đi tới ngôi nhà của chính mình. Tại nhà của cô ba của Thế Hùng, đang ngủ, gà gáy nghe báo canh hai, bà cô ba đã liền bật dậy, đi ra phía đằng sau rửa mặt, rồi vào trong nhà soạn đôi gióng để chuẩn bị qua bên chợ bào để mà bán cá. Quẩy cái đôi gióng ở trên vai, bà cùng với cả mấy người trong xóm bắt đầu cái công việc kiếm sống duy nhất của mình. Rồi mấy người họ lại ra bên ngoài nhà, đi trên con đường quen thuộc. Tiếng nói cười như là thường lệ vang lên rôm rả để che lấp đi cái nỗi sợ hãi ở trong đêm khuya vắng vẻ này. Thường thì ngày xưa không có xe, không có chợ gần như bây giờ, nên người dân đi buôn bán phải đi rất xa, mà lại đi bộ nên phải 1-2 giờ khuya họ đã bắt đầu đi, cũng là điều bình thường. Đi tới gần tới ngã ba, tự dưng sau lần này, bà ba lại có vẻ chột dạ. Bên trong lồng ngực của bà bỗng đập thình thịch liên hồi. Cảm thấy có phần bất an, bà liền đi thật chậm lại, đồng thời cũng không còn nói chuyện phím nữa. Mấy người đi cùng kế bên thấy bà có biểu hiện lạ thì đã liền quan tâm lên tiếng hỏi. Bà ba làm gì mà tự nhiên im luôn rồi vậy? Không khỏe hay sao mà trông mặt mày có phần tím tái lại thế kia? Bà ba buồn rầu gật đầu, trong lòng thì vẫn liên tục dấy lên một sự bất an. Không biết làm sao mà trong người tôi khó chịu quá, tay chân bỗng bủn rủn hết trơn rồi đây này. Vậy thôi bà về nghỉ một bữa đi vậy, mai khỏe rồi lại đi bán. Bà ba cũng định như vậy, thế nhưng nhìn lại hai thúng cá đầy bà lại không có dám nghỉ. Bữa nay mà bỏ chợ hai thúng cá là hư hết, vừa lỗ vốn lại vừa mất mối hết. Nghĩ mà tiếc rẻ, thế nên bà cô đã đành bấm bụng bước chân tiếp, vừa đi vừa trả lời. Thôi, ráng kệ vậy, đi hết ngày nay xem sao mấy bà, để nghỉ cũng uổng buổi chợ à. Vậy thì đi nhanh nhanh đi, không qua tới đó lại trễ đấy. Mấy người bọn họ lại tiếp tục đi, đi ngang qua cây đa, bà ba bỗng chợt dùng mình một cái rồi nỗi bất an lại dâng lên. Bà ba liền chột dạ, thấy ngay ở ngã ba này có điều không lành rồi, thế nên bà cố bước đi thật nhanh, đi theo mấy người kia, nhưng chưa đi được bao xa. Thì bà bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng ai đó kêu tên của mình trong đêm khuya đang vang lên một cách lạnh lót. Cô ba! Cô ba ơi! Cô ba! Cô ba ơi! Bà cô của Thế Hùng dùng mình một cái vô thức nghe tiếng gọi tên của mình. Tuy hơi sợ sợ nhưng vẫn cố gắng quay lại xem thử. Và rồi đôi gióng trên tay của bà bỗng rơi xuống, gánh cá đầy đổ đầy ra mặt đường. Lúc này thì bà đứng hình, mồm miệng thì trào ra cả bọt nước. Ánh mắt của bà mở chân chân nhìn lên hướng của cây đa, hình bóng của cô gái mặc đồ trắng đứng trên nhánh cây. Mái tóc đen dài xõa xuống khiến cho bà ta đứng khựng lại, muốn co giò chạy một mạch đi, nhưng chẳng thể nào có thể nhấc chân lên được. Bà ta hoảng sợ tới mức chẳng thể nào nhúc nhích được nữa. Trong tâm trí của bà ba lúc này, dường như bà cảm thấy gương mặt ma nữ đó rất quen thuộc, và bà đã phát hiện ra cái cảm giác run sợ, mồ hôi tuôn ra xối xả. Cô muốn lết đi, rời khỏi cái nơi quỷ quái này, rồi tố cáo Trinh sau khi những gì bà đã được chứng kiến. Bà chẳng thể có thể rời đi được. Bởi thế mà lúc này, miệng của bà đã cứng ngắc, nhưng cũng đã ráng thều thào. Là mày! Mày! Rồi bà đã ngã nhào xuống đất đến cái phịch một tiếng. Đúng là con ma đó tên Trinh, là cháu dâu của bà, là người bà đã xỉa sói, gây khó dễ hôm đám phản bái của mình, nên dù đó là người thân bên chồng, Trinh vẫn không muốn tha cho bà ấy. Vì đã là một hồn ma, có những mối thù dù đã trải qua nhiều năm tháng, nhưng mối thù ấy vẫn không phai mờ, mà càng ngày càng trở nên thù hận lại càng sâu hơn. Trinh đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bà cô chồng, nở một nụ cười ghê tởm, sau đó định phóng xuống giết chết bà ta, thì bỗng đột nhiên, bóng ma của Trinh đã dừng lại. Hai bà đang đi chung đã xúm lại đỡ bà ta lên. Mặc dù Trinh rất muốn giết chết bà ba, nhưng cô không muốn kéo thêm người vô tội, nên cuối cùng cũng đã tạm thời gác lại, rồi lặng yên ngồi trên cành đa ngó xuống, vì Trinh biết sau lần này bị cô dọa, bà ta cũng vô phương mà sống ổn. Nửa tiếng sau, trở lại nhà của Trinh, Thế Hùng đang nằm ngủ thì đột nhiên anh bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Anh lúc này uể oải nheo nheo mắt, sau đó mở mắt ra, tay của anh với lên trên tủ điện thoại, nhìn vào màn hình hiển thị cuộc gọi đến là mẹ. Tự dưng tim của Thế Hùng trở nên hồi hộp hẳn, nhìn sang bên cạnh thì chẳng thấy vợ của mình đâu. Nhìn tiếp lên trên đồng hồ lúc này thì cũng đã là 3 giờ khuya. Cái cảm giác giữa đêm mà có người gọi điện chắc chắn là có chuyện chẳng lành rồi, nên anh đã liền vội bắt máy. Alo, gì vậy hả mẹ? Đầu dây bên kia, tiếng mẹ của anh cũng đã gấp gáp nói. Cô bà cô ấy bị đột quỵ rồi, người ta mới khiêng về nhà đây này. Sáng sớm vợ chồng bay tranh thủ qua thăm cô ấy xíu còn nhé. Tuy hơi có phần bất ngờ, nhưng Thế Hùng cũng đã đành thở phào. Vì với cả anh mà nói, bây giờ chỉ có mẹ và vợ là quan trọng đối với cả anh. Còn những người khác dù là ruột thịt đi chăng nữa, cũng chẳng khiến anh bận lòng gì mấy. Nên anh đã liền đáp lời của mẹ mình. Dạ vậy sáng để con chở Trinh qua. Thôi mẹ ở đó phụ dưỡng ba đi ạ. Con ngủ tiếp đây. Ờ, được rồi thôi con nhé. Mẹ của anh tắt máy. Thế Hùng chợt thở dài vươn vai một cái cho dứt cơn buồn ngủ. Đang không biết vợ mình đi đâu rồi. Anh định bước xuống giường để đi tìm thì đúng lúc ngoài cửa Trinh đã lại bước vào. Nhìn Thế Hùng đang nhìn mình chằm chằm, chống ngực của Trinh khẽ đập lên một nhịp. Cô không đợi lên tiếng thì đã bị anh với tay nắm lấy tay của cô kéo lại rồi đang nghi hỏi. Nãy giờ em đi đâu vậy hả Trinh? Trinh bất chợt bối rối, im lặng suy nghĩ một lúc rồi sau mới trả lời. Dạ lúc nãy có con mèo nhảy vào trong nhà bếp ăn vụng nên em đã xuống đuổi nó đấy. Thế Hùng nhìn Trinh, ánh mắt của cô có gì đó lạ lắm, gương mặt lại có phần nhợt nhạt. Anh nghi ngờ vợ mình đang giấu mình một điều gì đó, nên đã liền hỏi vặn lại. Có thật vậy không hả Trinh? Sao anh thấy em có vẻ như đang cố che giấu chuyện gì vậy hả? Trinh nghe chồng mình hỏi, biết anh đã đa nghi chuyện gì rồi, nên cô đã liền đáp cứng lại. Vì dẫu có ra sao, thì cô vẫn muốn 40 mấy ngày sau còn lại, tình cảm của anh dành cho cô vẫn là một cách trọn vẹn nhất. Em có thể giấu anh được gì chứ? Em nói vậy đó. Anh tin hay không thì kệ anh. Tại anh hỏi vậy thôi. Chứ sao anh không tin em được? Thôi, mình nằm ngủ tiếp đi gần sáng rồi kìa em. Thế Hùng ôm nhẹ cô lại, rồi nhẹ nhàng hai người nằm xuống giường. Rồi cô thấy chồng mình nhắm mắt ngủ tiếp. Chẳng tra hỏi cô nữa, nên Trinh cũng đã thở phào nhẹ nhõm. Nằm đó mà nhắm mắt lại, rồi cũng từ từ chìm vào trong giấc mộng. Còn Thế Hùng thì anh cũng đã giả vờ vậy thôi. Nhưng khi thấy Trinh đã nằm yên, anh liền mở mắt ra ngắm nhìn vợ mình. Nhan sắc Trinh đẹp, sắc sảo. Nhưng sau lần này anh nhận ra gương mặt lẫn cơ thể vợ của mình có một cảm giác lạnh lạnh đến bất thường. Một chuyện nữa khiến cho anh lăn tăn, đó chính là sao tự dưng mấy đêm nay trong xóm của anh cứ nửa đêm lại có người xảy ra chuyện. Bữa nay cô ba của nhà anh là người kế tiếp trong số đó. Lại trùng hợp nửa đêm vợ anh không có ở trong nhà. Tuy là Trinh đã giải thích rằng cô chỉ dậy để đi đuổi mèo, nhưng anh tin chắc không phải là lý do đó, vì anh thấy lúc vợ mình giải thích, cô ấy có vẻ không thành thật một chút nào cả. Nhưng cuối cùng thì không tìm ra được tại sao Trinh lại liên quan, thế nên Hùng chỉ biết thở dài thườn thượt mà thôi. Chăn trở mãi, một lúc sau Thế Hùng cũng đã nhắm mắt rồi ngủ thiếp đi. sáng thức dậy, nhìn lên trên đồng hồ lúc này cũng đã là 8 giờ sáng. Thế Hùng chậm rãi mở mắt ra, căn phòng đã sáng trắng, có một chút ánh nắng rọi vào khiến cho gian phòng trở nên ấm áp hẳn lên. Nhìn sang bên cạnh, thấy vợ của mình thì vẫn còn đang ngủ say. Tự dưng anh thấy vui hẳn đi, cảm giác bình yên bên cạnh người thương của mình khiến cho Thế Hùng vô tình cũng đã quên đi những cái điều hoài nghi về vợ của mình lúc tối ngày hôm qua nữa. Cứ thế anh đã liền mỉm cười, một nụ cười thật tươi, sau đó quay sang luồn tay qua eo vợ mình ôm lấy. Cảm nhận được bàn tay to lớn với sự ấm áp của chồng đang sờ soạng cơ thể của mình, Trinh đã rộn lên liên tục làm cho cảm giác thức giấc chẳng thể nào ngủ được nữa. Mắt thì liếc nhìn xuống, ôi bàn tay của anh đang quàng ôm eo của mình. Trinh thì như bị kích thích, gương mặt bỗng đỏ hồng lên rồi liền quay phát lại nhìn đối diện chồng của mình ngượng nghịu. Anh làm gì vậy hả? Mau buông em ra coi nào. Thế Hùng phì cười khi thấy gương mặt của vợ mình càng lúc càng đỏ lên. Anh véo mũi cô một cái thật nhẹ rồi cất giọng ngọt ngào. Anh có làm gì đâu, chỉ ôm vợ của anh thôi mà. Mà sao tự dưng em đỏ mặt vậy kìa? Em, ai là vợ anh chứ? Đây này, vợ anh đây này. Một lần nữa Thế Hùng siết chặt eo cô lại, rồi nhanh chóng áp sát mặt của mình rồi hôn lên trán của Trinh. Một nụ hôn thật sâu, sau mới nhẹ nhàng buông ra từ từ. Sau khi cơn sóng tình ái cũng đã qua đi, Thế Hùng thở hổn hển vì kiệt sức, nhưng cũng không quên hôn lên môi vợ mình một lần nữa, vừa thể hiện sự cảm ơn vợ mình, vừa thể hiện sự yêu thương, chiều chuộng. Nhưng lạ một điều, anh không hiểu vốn dĩ sức khỏe của anh rất tốt, sinh lý cũng rất là cường tráng. Vậy mà càng gần gũi Trinh, anh lại cảm thấy sức khỏe của mình suy yếu đi một cách rõ rệt. Nhất là sau khi quan hệ xong, cái cảm giác mệt mỏi như xương cốt trong người đang sắp rệu rã thì lại khó chịu vô cùng. Trinh nằm ngay bên cạnh, tay của cô e thẹn vơ vội lấy cái chăn đắp ngang lên trên người, che đi cái vết tích của trận ái tình vừa rồi vẫn còn đọng lại. Trinh xoay qua nhìn chồng mình, hỏi anh hôm nay anh chưa đi làm hay sao? Vì bên dòng họ bên chồng cô có ghe đánh cá, nên anh đi ghe đó giờ. Bình thường đi biển nhà nên ra vào ghe liên tục. Do mấy hôm bận bịu việc đám cưới nên anh mới nghỉ. Nhưng khi vừa nhìn mặt chồng thấy anh đang suy tư chuyện gì đó, nên cô không có muốn hỏi anh về cái việc anh có đi làm nữa hay không. Thay vào đó, Trinh thể hiện ngay cái sự quan tâm nhỏ giọng hỏi chồng. Sao em thấy sắc mặt của anh hơi mệt mỏi vậy? Bộ có chuyện gì hay sao? Anh nói cho em nghe được không? Nghe vợ hỏi, Thiếu Hùng liền nhìn cô, sợ vợ lo lắng. Cho nên dù trong lòng dạ không có được ổn, anh vẫn cố giữ bình thường trả lời vợ. Anh không sao. À thôi dậy đi em. Anh chở đi ăn sáng, rồi anh chở em về mẹ. Trinh hơi bất ngờ, vì mới hôm qua đã về, sao hôm nay chồng mình lại về nữa? Với lại về đấy cô không có thích chút nào cả. Người bên nhà anh ngộ lắm, luôn soi mói, vắt lá tìm sâu, khiến cho cô không còn thấy thoải mái, nên cô đã đành hỏi anh liền. Ủa, có việc gì à? Mới hôm qua mình về đó rồi cơ mà. Về mẹ nhưng chủ yếu là qua thăm cô ba. Hồi khuya mẹ gọi cho anh nói là cô ba đã bị tai biến nằm một chỗ rồi em. Mình qua thăm cô ấy một chút rồi về. Dù sao cũng là người một nhà, ngó lơ thì cũng không được. Dạ, em hiểu rồi anh. Thế Hùng bước xuống, nhanh chóng lấy cái quần mặc vào rồi đi vòng ra ngoài nhà tắm. Còn lại có một mình Trinh cô còn nằm ở trong phòng. Qua lời nói của anh, cô đã biết rốt cuộc chuyến về nhà mẹ chồng lần này là để làm gì rồi. Có chút chán ghét, có chút không muốn đi. Nhưng rồi cô không đi không được. Dù sao thì bà cô ba đó tính tình chắc không khả quan đâu, cho nên sẽ không thể vạch mặt cô ngay được. Nên thôi, cô đã đành miễn cưỡng theo qua đó cho có lệ, để cho người ta lại nói ra nói vào thì lại không hay. Thế Hùng vệ sinh cá nhân, thay đồ chỉn chu rồi đi ra bên ngoài. Trinh cũng liền đi vào trong để thay đồ, rồi ra bên ngoài leo lên rồi đi theo Thế Hùng về nhà bên chồng luôn. Qua tới bên nhà, thấy nhà đang đóng cửa, đoán chắc là mẹ ở bên nhà cô ba rồi. Thế nên Thế Hùng đã liền quay sang hỏi ý kiến của vợ, xem vợ có muốn ở lại đây đợi hay là theo anh qua bên đó luôn. Bất ngờ lần này anh không tin được, tự dưng lần này đột nhiên Trinh dễ tính hẳn mà gật đầu theo anh qua nhà cô ba luôn. Quả thực, Thế Hùng cũng có chút nghi ngờ, vì mới hôm qua đây thôi, cô ba còn gây khó dễ cho vợ anh, cứ tưởng Trinh sẽ không qua nữa chứ. Nhưng mà thôi, cô ấy chịu qua, như vậy là anh cũng đã mừng lắm rồi. Thế nên cũng nhanh chóng, Thế Hùng đã lên ga chạy qua bên nhà cô của anh luôn. Xe dừng lại trước cái nắng đang bắt đầu gay gắt. Trước ngôi nhà lợp mái ngói khang trang, Trinh nhìn vào bên trong. Người trong nhà ra vào rất đông đúc, dường như nét mặt ai cũng căng thẳng cả. Thế Hùng xuống xe, quay ra sau nhìn thì thấy Trinh không có dấu hiệu bước xuống. Thế nên Hùng đã liền đưa tay ra trước mắt của Trinh, sau đó hua hua tay rồi lên tiếng. Em, tới nhà của cô rồi kìa. Đang quan sát ngôi nhà trước mắt, cho nên Trinh không có để ý tới Thế Hùng. Cái quan trọng khiến cho Thế Hùng chăm chú như vậy là cô đang giáo giác nhìn xung quanh xem thử coi nhà này có bùa chú hay là trấn yểm gì không. Cô có thể bình an được hay không? Cũng may là quan sát một vòng không có gì bất ổn nên cô mới thở phào, cho đến khi nghe anh gọi cô mới giật mình. Liền nhìn anh trả lời. Dạ vâng ạ, vậy mình đi vào đi anh. Trinh xuống xe, Thế Hùng nắm tay của cô đi vào bên trong. Vừa chưa kịp vô tới nhà, đã thấy mấy người đàn ông khiêng cửa ra ngoài. Thế nên thấy vậy, Thế Hùng cũng đã liền bỏ Trinh đứng đó rồi nhanh chân đi tới, xắn tay áo lên vào phụ. Bà Liên thì đang ở bên trong, thấy Trinh với cả Thế Hùng đi vào, bà liền đi ra ngay chỗ của Trinh đang đứng rồi lên tiếng. Hai đứa mới tới hả con? Trinh thấy mẹ chồng mình thì liền khẽ cúi đầu chào mẹ, rồi lên tiếng trả lời. Dạ thưa mẹ, con mới qua ạ. Ủa mẹ, cô ba sao rồi hả mẹ? Cô ấy bị gì không biết. Mới hôm qua còn bình thường, tự dưng hồi khuya này đi bán thì bị đột quỵ, giờ nằm im một chỗ, mặt mày thì bị méo mó qua một bên, không có nói năng được gì hết. Trinh nghe thế vậy thì liền hả dạ, nhưng bên ngoài gương mặt thì lại tỏ ra lo lắng hỏi mẹ chồng. Ủa, sao không đưa cô ba đi viện vậy hả mẹ? Mà con thấy trong nhà mình dọn dẹp tùm lum làm gì vậy hả mẹ? Con đưa đi bệnh viện chứ con. Hồi khuya dượng ba bây, con đưa vào bệnh viện mà người ta trả về đó chứ. Giờ đang kêu thầy qua xem như thế nào rồi cúng cho cô của bây đây. Mà thôi, vô nhà rồi nói con, đứng ngoài này nắng lắm. Trinh ngó thấy trời đang nắng, tuy cô đang nhập vào thân xác của người ta, nhưng dưới ánh nắng của mặt trời chiếu trực tiếp vào thì cô đã thực sự cũng chẳng thể chịu nổi. Thế nên cô đã đành định bước chân theo mẹ chồng vào trong nhà. Nhưng bất ngờ, phía sau lưng từ ngoài cổng đi vào, tiếng người, tiếng xe rôm rả hẳn lên. Nghe thấy ồn ào, cô cùng mẹ chồng đồng loạt quay lại nhìn, thì đằng sau có hai chiếc xe vừa nhào tới, một người thanh niên chở phía sau một người đàn bà. Còn chiếc xe khác là một thanh niên chở một vị thầy chùa đang mặc áo cà sa màu nâu. Họ xuống xe đi vào trong nhà, bà Liên thấy vậy thì liền đi nhanh lại, cúi đầu trước hai người mới tới, rồi nhẹ nhàng giọng kính cẩn lên tiếng. Dạ, con chào cô, chào thầy, nắng nôi quá, làm phiền cô với cả thầy đi cực ạ. Vị thầy chùa im lặng, chấp tay cúi trả lễ lại bà Liên, chỉ có người đàn bà là cất cao giọng ồn ồn lên tiếng. Có gì đâu mà khách sáo, cô kia nằm đâu, bà dẫn chúng tôi vào đi. Dạ, mọi người theo con đi vào trong nhà ạ. Trinh đang đứng đó, thấy mấy người họ đi vào thì liền đứng nép sang một bên. Vị sư thầy đi vô trước chẳng có biểu hiện gì. Chỉ có người đàn bà ở phía sau vừa đi ngang qua, tự dưng bà ta liền nhìn sang Trinh cau mày, sau đó là liếc nhìn từ đầu xuống dưới chân của Trinh không chớp mắt. Trinh thấy vậy cũng chừng mắt lại nhìn bà ta. Cô thấy có mùi nguy hiểm, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, đợi họ đi vào một lúc, rồi cô mới đi theo vào sau. Bước đi khuất Trinh thật xa, người đàn bà kia đột nhiên quay sang lên tiếng hỏi bà Liên. Cô gái đó là ai vậy hả bà? Bà Liên bị hỏi đột ngột nên Trinh Hưng trả lời. Dạ, cô muốn hỏi cô gái nào ạ? Cô gái vừa đứng ở ngoài sân kia kìa. À, dạ, đó là con dâu của con đó ạ. Có việc gì sao hả cô? Bà cô đó lúc này chợt thở một hơi lạnh. Gương mặt bà tỏ ra nghiêm túc một cách lạ thường, như bà đã đoán ra được sự việc gì rồi. Nhưng có những chuyện bà không thể tiết lộ được, chỉ đành mở lời như là nhắc nhở mà thôi. Nói con trai của bà nên chú ý tới bản mệnh thôi. Bà Liên chợt tỏ ra khó hiểu với câu nói của bà thầy vừa rồi, nhưng nghe tới chú ý bản mệnh của Thế Hùng. Còn bà Liên đã bất an hỏi lại, ồ, con trai của con nó làm sao vậy hả cô? Cô chỉ dạy cho con rõ được không ạ? Mặc những nghi vấn vẫn còn đang dâng lên trong lòng của bà Liên, bà cô đó chỉ lắc đầu rồi không đáp mà tự nhiên bước tiếp đi vào bên trong nhà. Bà Liên dù biết bất an với câu nói nửa nạc nửa mỡ ấy, không có câu trả lời thỏa mãn cho bà, nhưng biết không được phép hỏi nhiều, nên bà Liên đã nhanh chân đi dẫn bà cô đó thẳng ra phía sau, nơi bà cô ba của Thế Hùng đang nằm ở đó. Trinh dần bước vào trong nhà, nhưng cô đi nép ở bên cửa phụ, chứ không theo vào cửa chính như là những người khác. Vì cửa chính đang được vị thầy chùa bày biện làm lễ cúng gì đó, giữa nhà còn đặt một tượng Phật rất to, nên tất nhiên Trinh đã phải nể nang một chút xíu. Đang tất bật dọn đồ cúng, thoáng thấy Trinh đi vào, trên tay thì đang bưng mâm trái cây. Thế Hùng vẫn cố nán lại, sau đó lên tiếng. Em! Nhìn trông mỉm cười gọi mình, trên cái áo sơ mi anh đang mặc dính đầy bụi bẩn, gương mặt thì lấm tấm mồ hôi. Dù đang được không vui, nhưng Trinh vẫn cười nhẹ với cả chồng, dịu dàng đưa tay lên lau đi mấy giọt mồ hôi ở trên mặt của chồng, rồi khẽ hỏi anh. Mệt lắm sao hả anh? Mà ở phía trước nhà trước đang chuẩn bị làm lễ gì vậy anh? Em thấy có cả thầy chùa cúng kìa. Thế Hùng đoán chắc vợ mình không biết cái tục lệ thường có ở quê của mình, nên đã liền giải thích cho vợ nghe. Cúng cầu an đó em. Cô ba thấy nặng lắm rồi. Cô còn trẻ khỏe, bệnh đột ngột như vậy thì mọi người không đành lòng, nên rước thầy chùa về cầu an. Nghe nói nếu sau 3 ngày cúng mà người bệnh khỏe lại thì sẽ là sống. Còn sau 3 lần cúng, bệnh vẫn trở nặng thì chuẩn bị hậu sự là vừa. Dạ vậy hả anh? Thôi được rồi, em giúp anh cầm cái đĩa trái cây này qua ban thờ với cả mẹ nhé. Thế Hùng bước chân đi vội vã. Trinh chỉ hướng mắt nhìn theo, trong lòng thì thầm hài lòng. Mới hù bà có tí mà bà đã sắp đi chầu ông bà rồi à? Là do lỗi của bà, do cái miệng hại cái thân của bà mà thôi. Chết là đáng. Trinh đang đứng nhìn người này đi qua, người kia đi lại. Cô cúi đầu chào, nhưng chẳng có ai đáp lại. Bị hơi quê, tính ra giống như là cô đang là người thừa, thì đằng sau có một người hớt hơ hớt hải chạy vội tới. Vội đến mức đụng vào Trinh một cái thật là mạnh, làm Trinh đã ngã nhào xuống dưới nền nhà. Người đó thì không bị té, nhưng lại va vào cánh cửa. Sau đó định thần lại thì mới lật đật cất giọng quan tâm hỏi Trinh. Ủa, vợ thằng Hùng đó sao? Có sao không hả con? Xin lỗi dượng đi vội quá. Vừa nói, người đó vừa kéo cô lên. Sau một lúc thì Trinh cũng đã nhanh chóng đứng dậy. Cô nhìn người đàn ông đó, thấy quen quen. À, thì ra là chồng của bà cô ba, là dượng ba của chồng mình. Thế nên cô chỉ phủi phủi quần áo xong, nhỏ giọng trả lời lại. Dạ cảm ơn dượng, con không sao ạ. Thế Hùng đứng đằng trước thì thấy Trinh ngã. Anh nôn nóng, lo lắng hẳn. Anh nhanh chân chạy tới định đỡ vợ của mình đứng lên, nhưng hơi chậm chân một chút. Đến khi anh tới thì đã thấy dượng ba đỡ Trinh lên rồi. Thấy vợ không sao, anh liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cố xoay xoay người Trinh quan sát một lượt xem có chảy chụa ở chỗ nào không thì mới quan tâm nói. Em ngã có đau không vậy? Trinh nhìn Hùng lo lắng mà vui ở trong bụng, nhưng có dượng ba đang đứng nên cô cũng hơi ngại, vội lắc đầu bảo anh. Dạ không sao ạ, em không bị gì hết anh ạ. Dượng ba, Thế Hùng đang nhìn hai người thể hiện sự quan tâm chỉ mỉm cười, rồi hắng giọng một cái, rõ to rồi nói. Hai đứa bay làm tao nhớ tới ngày xưa quá đó. Nhưng mà giờ cô ba mày bị nằm đó rồi kia kìa. Dứt lời thì khóe mắt của ông dượng đã liền đỏ ngầu lên. Bên trong mắt thì đong đầy những giọt nước mắt. Nhưng là đàn ông, cho nên ông cũng đã cố kìm nén lại cảm xúc không cho nước mắt chảy xuống. Trinh thấy vậy trong lòng của cô tự dưng trỗi dậy vài tia thương xót. Nhưng rồi lập tức lấy lại được sự bình thản. Vì với cả cô, kẻ nào dám đụng tới cô một lần nữa thì cái kết vẫn như nhau mà thôi. Dù bây giờ cô đã là ma, nhưng cô đang mượn thân xác của người ta, thì cô có nghĩa vụ phải bảo vệ luôn cả cho họ nữa chứ. Còn Thế Hùng, Chứng kiến Dượng mình đau lòng, anh tỏ ra khó xử, nên liền lên tiếng xua tan cái bầu không khí không mấy dễ chịu này. Ủa? À mà nãy Dượng đi đâu vậy? Mà vội vậy hả Dượng? Sực nhớ ra cái chuyện quan trọng, ông Dượng ba thì đã liền thấy Hùng rồi trả lời. Nãy giờ quên béng đi mất. Tao tính mượn bay đứng lên quét cái bụi cái bàn thờ của ông nội bay luôn, rồi bưng cái đĩa trái cây lên để lên trên đó. Nãy ông thầy có dặn để ở trên bàn thờ lớn một đĩa mà tao đã quên lo sắp để ở bàn ghế không à. Tính lên đây nói tụi bay mà đụng chúng vợ bay tao quên luôn đó. Dạ vậy để bọn con đi dọn cho Dượng ạ. Dượng có làm gì thì làm đi. Thế Hùng quay sang nói với cả Trinh. Anh đi phụ Dượng em nhé. Em đứng ở đây hay là vào với cả mẹ đi. Anh cứ đi làm đi. Em đứng đây được rồi anh ạ. Thế rồi mọi người lại tất bật. Chỉ có Trinh là đứng lẻ loi, chẳng biết phải nhấc chân đi tới chỗ nào cả. Vì lúc này cô thấy người đàn bà mẹ chồng của mình dẫn vào nhà nhìn cô với cái vẻ mặt chẳng thân thiện một chút nào cả, nên cô không thể đi ra sao với cả mẹ chồng mình được. Trinh đang nghi ngờ bà ta là thầy bói, và nếu có như vậy thì Trinh càng phải tránh xa bà ta hơn. Nhìn xung quanh, thấy mọi người đang chuẩn bị đồ cúng tất bật. Bên trong chốc chốc, Trinh lại nghe tiếng cô ba chồng hét lên rất ghê rợn, rồi lại khóc tu tu, rồi thì mấy đứa con, cháu, chị em, cô dì lại kêu gọi, khóc lóc. Sao Trinh nghe đến nỗi mà điếc cả hai bên lỗ tai vậy? Trinh khó chịu đôi phần. Một phần là ở chỗ nhộn nhịp Trinh không có được thích nghi. Một phần Trinh vào đây nãy giờ đã được một lúc rồi, nhưng chẳng ai ngó ngàng gì tới cả mình. Giống y như là một người đang tàng hình, chẳng có thấy ai ngoại trừ mấy người cô cho là người thân. Còn những người cô chưa biết, tuy vẫn là dòng họ bên chồng, chứ đi qua đi lại thấy cô, mặc dù cô rất lịch sự gật đầu, họ vẫn chẳng thèm để mắt tới. Đảo mắt nhìn giây lát, Trinh định đi ra ngoài tìm chỗ nào mát mát ngồi. Định quay sang nói với cả Thế Hùng một tiếng cho anh yên tâm. Thì đột nhiên, người của Trinh như đã bị cứng đờ lại. Cô tròn mắt nhìn lên trên phía chồng mình đang đứng. Một tay của anh thì cầm tấm di ảnh lên. Một tay thì cầm cây chổi nhỏ quét bụi trên bàn thờ xuống. Chuyện này hoàn toàn chẳng có điều gì là lạ cả. Nhưng điều khiến Trinh bất ngờ, đó chính là tấm di ảnh của Thế Hùng đang cầm trên tay kia. Tấm hình quen thuộc lắm, quen thuộc đến mức cả cơ thể của Trinh phút chốc đã rơi vào cái trạng thái bị bất động. Trong cái tia mắt của Trinh lúc này đã hằn lên vài vệt máu đỏ, thể hiện sự tức giận, thể hiện sự căm phẫn. Nó khiến cô muốn nhào tới xé tan nát tấm hình đó ra. Nhưng rồi, nhìn ở nơi đây đang đông người, nên cô đã đành kìm lòng lại. Nhưng cái lời nói lúc nãy của Dượng ba đã nói vang vào tai của cô. Bàn thờ của ông nội, nó khiến cho Trinh đang hoảng loạn thực sự. Không, không, đang hiểu lầm gì rồi. Ông ta không phải ông nội của chồng cô được, không thể như thế được. Trinh đứng như là tượng, ánh mắt thì vẫn nhìn đăm đăm về hướng đó. Cho tới lúc Thế Hùng đã làm xong công việc, rồi đi tới chỗ của cô mới tỏ ra là bình thường lại. Liền nhanh chóng kéo tay của chồng mình đi thật nhanh ra bên ngoài sân. Mặc cho Thế Hùng đang ngạc nhiên, không biết là vợ mình đang muốn làm chuyện gì nữa. Đi ra tuốt gần tới cả bụi tre, ngay chỗ bóng mát, Trinh liền dừng chân lại, buông tay của Thế Hùng ra. Gương mặt của cô tỏ ra là nghiêm trọng, nhìn thẳng vào mắt của chồng mình rồi nói thẳng. Anh trả lời cho em biết, ông nội của anh tên là gì được không hả? Thế Hùng vì câu hỏi đột ngột của vợ, anh tỏ ra ngạc nhiên vô cùng, nhìn lại Trinh. Đôi mày của anh nhíu chặt trả lời. Em hỏi có việc gì vậy? Mà thái độ của em sao lạ vậy hả Trinh? Anh trả lời ngay cho em đi, đừng có vòng vo nữa. Càng lúc, Thế Hùng càng thấy bất ngờ hơn về Trinh. Cái thái độ kia như đang rất tức giận. Trong ánh mắt lại có thêm sự thù hận rất nhiều nữa. Nhiều đó thôi, cũng đã đủ để làm cho Thế Hùng nhìn Trinh với bao sự lạ lẫm. Anh không có còn tìm thấy được cái sự ngây thơ của vợ mình ở đây nữa rồi. Anh thở dài, đôi mắt buồn bã nhìn Trinh. Anh không biết mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh cảm thấy em lạ lắm Trinh ạ. Mới đám cưới mấy ngày mà anh đã thấy em khác hẳn đi, không có còn ngây thơ, dịu dàng như là ngày đầu của chúng ta mới quen nhau nữa. Em có chuyện gì đang giấu anh có đúng không? Hả Trinh? Lần này, thấy chồng của mình bày tỏ cái sự tâm tư mà anh đang nghĩ đau đáu, trong lòng của Trinh bỗng chợt trùng xuống hẳn. Đúng là mới mấy ngày thôi, sau cái đám cưới cô đã gây ra biết bao nhiêu là chuyện. Thế Hùng không nghi ngờ cô mới là chuyện lạ, nhưng biết sao bây giờ, cô cũng có nỗi khổ tâm của riêng mình lắm chứ. Vì cô là ma, cô đang nương tựa hồn mình vào cơ thể của người khác. Cô không có sự lựa chọn và thời gian cũng không cho phép cô kéo dài cái sự việc này được nữa. Có ai hiểu cho cô được rằng cô đã chết tức tưởi và ô nhục đến như thế nào? Có ai hiểu được cái cảm giác mẹ cô đau lòng, suy sụp rồi cũng chết theo cô hay không? Nhưng mẹ cô chết rồi thì sao? Hai mẹ con vẫn không thể trùng phùng ở nơi địa ngục âm tào vì bọn đê hèn này đã yểm xác của cô, không cho cô trả thù và xuống địa ngục được. Gia đình cô đã tan nát, còn bọn chúng thì vẫn cứ nhăn nhở ăn no ngủ kỹ, gia đình thì hạnh phúc đề huề, thì làm sao cô có thể bỏ qua cho cái sự tàn ác của bọn chúng? Đâu ai có hiểu được những năm tháng vong hồn của cô đã bị chấn yểm, thân xác thì thối rữa, vong linh thì lạnh lẽo, đau đớn bị giam cầm dưới lòng đất lạnh kia. Tới một nén nhang, vẫn chẳng có một người thắp cho. Họ lập miếu thờ cô, nhưng lại lấy một lý do khác để thờ. Hàng năm họ tổ chức cúng tiệc linh đình, nhưng chưa có một lần họ khấn vái tới tên của cô, để cô vào trú được ở trong ngôi miếu. Cũng may bùa phép có thời hạn nên cuối cùng thì sau bao nhiêu năm đợi chờ, cô cũng thoát ra khỏi được cái nơi còn hơn cả địa ngục ấy. Và ngày hôm nay cô trở về, may mắn với cả cái thân phận này, nên cô đã quyết định dù bất cứ ai ngăn cản cô cũng phải trả thù cho bằng được con cháu của hai người còn lại đã hại chết cô. Dù nhìn Thế Hùng, cô thực sự không đành lòng, nhưng nếu Hùng là con cháu của ông Hưng thì chính cô sẽ vẫn giết chết Hùng không một chút chần chừ. Vậy nên Trinh đã liền gạt bỏ những lăn tăn ở trong lòng mà lạnh lùng đáp lại Thế Hùng. Em không giấu anh điều gì cả, chỉ muốn hỏi anh một chuyện là ông nội của anh có phải tên là Thế Hưng hay không mà thôi. Anh mau trả lời em đi. Thế Hùng bây giờ anh nhìn cô, đôi mắt nhíu chặt, có lẽ anh đã rất bất mãn với thái độ của cô rồi, nên chỉ trả lời cô với cái vẻ mặt không có chút hài lòng. Ờ, ông nội anh tên là Hưng, Phạm Thế Hưng. Trinh nhìn Hùng, cứ thế anh dứt lời liền lạnh lùng quay lưng, bước liền vào trong nhà trong sự hụt hẫng của Trinh. Đôi mắt của cô ta vẻ sững sờ, liền nhanh chóng chuyển sang đau lòng. Cô tự bật cười, tự lắc đầu, sau đó thì khuôn miệng của cô như sắp mếu. Ừ thì Thế Hưng là ông nội của Thế Hùng. Nhưng Hưng có một người con trai tên là Thế Hào, nhưng cũng đã chết, để lại duy nhất mỗi Thế Hùng là đứa cháu đích tôn. Đúng là ông trời, đúng là ông trời có vẻ trêu ngươi Trinh đây mà. Trinh chưa từng nghĩ tới cuộc đời sắp đặt éo le như thế này đâu. Có chăng, nếu là người khác, cô có thể sẽ chẳng thay đổi dứt khoát để kết liễu họ. Nhưng Thế Hùng thì sao cô có cảm giác run rẩy như thế này cơ chứ? Trinh đứng tầm một lúc nữa, nửa muốn đi vào, nửa chẳng muốn vào, vì cô không muốn đối diện với kẻ thù của cô nữa. Có chút gì đó đau lòng, nhưng rồi cô đã lại bật cười. Là ma thì làm gì có cảm giác mà đau lòng cơ chứ? Có chăng đó chỉ là chút cảm xúc của cái cơ thể mà cô đăng nhập vào mà thôi. Dù sao thì ta cũng chính là tơ duyên với cả Thế Hùng cơ mà. Biết có người muốn hại chồng mình nên họ đã đau lòng mà thôi. Ở đời này quả thực là lạ. Có những người đi qua đời của mình, dù biết mãi mãi chẳng giữ được họ, nhưng vẫn cứ một mực đau lòng, cố chấp níu giữ dẫu biết cuối cùng mình vẫn phải buông tay. Lấy một lý do để che lấy đi cái cảm xúc của mình lúc này, Trinh khá hài lòng, liền lấy lại bình tĩnh. Chuyện này để sau đi, vì còn hơn một tháng nữa cơ mà. Đợi cô tìm giết một kẻ nữa, rồi sẽ suy nghĩ tiếp có nên giết Thế Hùng hay không. Vì dù sao thì cô ba của anh là con ruột của ông Hưng. Cô đã hù dọa cho đang sống dở, chết dở ở bên trong kia rồi, có thể sẽ không qua khỏi được nữa. Định đi vào trong nhà, dù sao thì mọi việc chưa đến lúc nghiêm trọng và họ cũng chưa phát hiện ra được điều gì. Trinh không muốn họ tiếp tục nghĩ xấu về cô. Thế nhưng chưa đi được mấy bước thì Trinh đã thấy bà thầy bói đang đi đến tiến thẳng về hướng của cô đang đứng mà bước. Cô nghi ngờ nhìn bà ta, không biết sao lại tìm mình, nên khi bà ta đi tới, Trinh đã vội hỏi: "Bà ra đây làm gì?" Bà ta cười, vẻ mặt tự tin hất lên khi trả lời câu hỏi của Trinh. "Tìm cô?" "Tìm tôi sao? Tôi không quen biết gì bà cơ mà." "Cô không biết tôi, nhưng tôi thì lại biết cô đấy." Trinh cau mày, nhìn người đàn bà đó, nhìn vẻ mặt của bà ta tự tin trả lời khiến Trinh có phần hơi chột dạ. Không để Trinh nghĩ nhiều, bà ta đã liền nói tiếp: "Cô tiếp cận họ là có ý đồ gì vậy?" Trinh chán ghét nhìn bà ta trả lời: "Đó là quyền của tôi, có liên quan tới bà hay không?" "Không có liên quan tới tôi, nhưng liên quan tới mạng người, và tôi có nhiệm vụ tới đây là để cứu họ." Trinh lần này thì bật cười khanh khách, trợn mắt lên nhìn lấy bà ta. "Những người không liên quan như bà nên biết an biết phận mà đừng xía vô tới chuyện của người khác. Đặc biệt, đó là chuyện của tôi, bà càng không nên xen vào. Và tốt nhất là bà nên rút lui đi." "Những chuyện mà có người ngăn cản thì tôi lại cứ thích xen vào." Bà dám?" "Tôi chỉ khuyên cô một điều, đã là ma, tốt nhất nên về nơi mình vốn dĩ đã thuộc về đi. Chuyện đã qua nên gạt sang một bên, cho linh hồn của mình nhẹ nhàng hơn. Oan oan tương báo, tới bao giờ mới hết cơ chứ?" Trinh rất ghét những kẻ dạy đời cô, và bà ta cũng không ngoại lệ. Rất muốn bóp cổ bà ta chết tức khắc, nhưng cô biết bà ta đã phát hiện ra thân phận của cô, còn dám đối đầu với cả cô nữa thì chứng tỏ bà ta thực sự không hề đơn giản đâu. Thế nên Trinh chỉ tức giận, trừng mắt lên, lớn tiếng trả lời: "Nước sông không phạm đến nước giếng, mong bà nhớ kỹ cho điều đó." Nói xong, Trinh đã liền quay bước chân đi. Cô không muốn bận tâm tới bà ta nữa, vì cô biết đứng đây dây dưa một lúc, thế nào cũng sẽ có chuyện xảy ra. Bước vào bên trong, tiếng của thầy chùa đang tụng kinh gõ mõ khiến cho Trinh có phần hơi bị nhức đầu. Cũng may đúng lúc này, cô thấy Thế Hùng và mẹ chồng của mình đi ra. Thế Hùng đi lại xe rồi dẫn ra, nhưng lạ thay, nhưng cả hai người gương mặt tỏ ra bí hiểm lắm. Thế Hùng trong đôi mắt có phần hơi buồn buồn nữa. Anh dần tiến về phía của cô, nên cô không đi tiếp mà đứng im lại đợi anh và mẹ chồng đi ra. Trông thấy mẹ, cô gật đầu, còn bà thì tỏ ra không vui vẻ gì mấy, chỉ ừ lấy lệ, sau đó nhìn con trai bà lên tiếng: "Nhớ những gì mẹ dặn, cẩn thận trong mọi việc con nhé." "Dạ, thôi con về trước ạ, mẹ ở lại rồi về sau." "Trinh lên xe về đi em." Mặc dù Trinh không biết lý do gì chồng mình về sớm, nhưng cô vẫn nghe theo. Thưa một tiếng ra về với cả mẹ chồng, rồi cô đã leo lên xe luôn, vòng tay ôm lấy eo của chồng để trở về nhà. Lúc này thì Trinh cũng có phần hơi khó chịu, tiếng kinh cầu vang lên làm cho cái đầu của cô như muốn vỡ tung ra. Về đến nhà, Thế Hùng lạnh lùng xuống xe và tuyệt nhiên đoạn đường từ nhà cô ba về, anh chẳng hé răng nói chuyện với cả Trinh lời nào cả. Dù cho đôi lúc đi trên đường, Trinh có những hành động đụng chạm vào cơ thể của anh, những cái ôm eo siết chặt, nhưng anh vẫn cứ ngó lơ, chẳng có hé răng với cả cô dù nửa lời. Trinh buồn lắm, chưa chi đã thấy thái độ của anh cô đã tuyệt vọng rất nhiều. Cô chẳng biết anh đang nghĩ gì, chẳng biết anh đã đoán ra chuyện gì. Thà anh cứ đối mặt, thẳng thắn, hỏi rõ ngọn ngành với cả cô, có lẽ cô sẽ dễ chịu hơn lúc bây giờ. Thế Hùng đang toan bước vào trong nhà, Trinh đã liền đưa tay nắm lấy tay của anh, khẽ hướng mắt về phía đằng trước. Có lẽ rất bất ngờ trước hành động ấy, kẻ hướng mắt nhìn phía sau đôi mắt mang theo bao nỗi buồn thâm thẳm. Đôi tay của Trinh thì xoay ngược nắm chặt tay của anh. Cô mở lời trước, giọng thì nghẹn nghẹn, có chút đau lòng. "Anh buồn em chuyện gì đúng không? Tại sao suốt từ nhà cô ba về, em thấy anh hờ hững với cả em vậy?" Ngừng một chút, không gian trở nên vô cùng khó chịu. Và thế rồi Thế Hùng đã xoay lại, lạnh lùng nhìn Trinh. Cánh tay anh rút ra khỏi tay của Trinh một cách dứt khoát, chỉ thở dài, chẳng lên tiếng câu nào rồi đi thẳng vào trong nhà. Trinh cũng chẳng vừa, cũng đã nhanh chân bước theo Thế Hùng, vì cô muốn lý do gì cũng phải được làm rõ, không phải kiểu lấp lửng như thế này. Với lại đáng lẽ người tức giận lúc này phải là cô, chứ không phải là Thế Hùng. Thế Hùng vừa vào thì ngồi xuống dưới ghế, gương mặt của anh chẳng có chút vui vẻ gì, cầm lấy ly nước lên trên tay định uống liền thì thấy Trinh đứng trước mặt của mình. Ly nước trên tay bỗng dưng từ từ hạ thấp xuống dưới, đặt xuống dưới bàn. Anh nhìn Trinh cau mày rồi lên tiếng. Em muốn gì? Trinh chợt bật cười với cả câu nói ấy. Cô muốn gì? Câu đó phải là cô hỏi anh mới là đúng chứ. Sao anh lại có thể hỏi ngược lại như vậy? Câu đó phải em hỏi anh mới đúng chứ. Tại sao tự dưng anh lại tỏ thái độ lạnh nhạt với cả em từ lúc em ở nhà bà ta về như vậy? Có phải là ai đã nói điều gì tiêm nhiễm vào đầu của anh những cái thứ không hay về em rồi? Có đúng vậy không? Thế Hùng không có mấy vui vẻ vì những lấn cấn đang vướng mắc trong đầu của mình. Định im lặng từng ngày theo dõi, nhưng trước cái sự hạch sách của Trinh, anh không thể chấp nhận được, nên đã liền đập bàn một cái rồi đứng bật dậy thật nhanh. Ngay lúc đó thì khiến cho Trinh giật mình, anh lạnh lùng chỉ nói bốn từ ngắn gọn. Cô bà tỉnh lại rồi. Trinh bất ngờ trước câu nói ấy và đôi chân phải thụt lùi lại mấy bước. Cô thấy cơ thể của mình run lên. Không đúng, bà ta làm sao có thể tỉnh dậy nhanh đến như vậy được chứ? Không đúng, không thể được. Bà ta đã biết cô chính là kẻ đã hại mình. Không lẽ nào bà ấy lại nói với cả Thế Hùng rồi hay sao? Không, nhất định không thể có chuyện đó được. Trinh bỗng dưng im bặt với những suy nghĩ cho riêng bản thân mình. Thời gian của cô không còn nhiều, nay mai phải trả lại thân xác cho người ta. Nhưng cô không đành lòng rời xa Thế Hùng nhanh như vậy. Mới 4 ngày thôi mà. Chẳng lẽ cô đã đi sai kế hoạch rồi hay sao? Thế Hùng thấy cô im lặng, mặt mày thì tỏ ra rất khốn khổ, với cả tâm trí của anh cũng chẳng có vui sướng gì. Chính anh còn chưa tin được rằng cái chuyện gì kỳ lạ đang xảy ra như vậy. Hèn gì mà mấy lần trong lúc hai người quấn quýt, anh chỉ thấy có mỗi bóng hình của mình in trên tường mà thôi. Cứ nghĩ mình bị hoa mắt, nhưng không ngờ vợ mình chính là cái thứ đó. Thứ đó. Nếu như ngày hôm nay, cô ba anh không tự dưng tỉnh lại, nói cho anh biết rõ kẻ hại cô chính là Trinh, thì có lẽ rằng anh đã chẳng bao giờ có thể tin được cái chuyện hoang đường đến như thế lại xảy ra với chính ngôi nhà của mình. Đáy mắt của anh nhuộm một màu tuyệt vọng, rút một điếu thuốc, anh châm lửa mồi rồi đưa lên miệng rít một hơi dài, xong phà ra, vị thuốc lá cay xè và nồng như chính bản thân của anh đang nếm trải lấy cái mùi cay đắng. Anh không thể chấp nhận, và đúng hơn là chưa bao giờ tin có chuyện mang đậm tính liêu trai đến như vậy. Khuôn miệng của anh bỗng cười, những giọt nước mắt của người đàn ông đã lại rơi xuống, khó khăn ngước nhìn lên Trinh với cái giọng khản đi thấy rõ. Chưa bao giờ anh tin trong gia đình mình lại có chuyện kỳ lạ như vậy. Hài thật, hồn ma trả thù. Em có tin hay không? Khi nghe bà thầy bói nói với cả anh về em, nói tới đó, anh đã cười rất lớn vì tính hoang đường của cái câu chuyện liêu trai này. Nhưng em biết không, lúc đó cô ba đã tỉnh lại, giọng của cô nói yếu lắm, nhưng anh vẫn còn kịp nghe. Con Trinh là ma. Cái câu con Trinh là ma cứ ám ảnh trong đầu của anh liên tục, khiến anh đã bị hoảng loạn tâm lý đó, em có biết không? Nhưng anh thì vẫn chưa tin. Trên đời làm gì có cái chuyện ly kỳ như thế cho tới khi được mẹ anh kể lại. Thế Hùng ngưng lại một lúc như là muốn ngăn đi những nỗi đau lòng đang đè nén tâm tư của anh. Gương mặt Trinh phút chốc cũng đã vì thế mà nước mắt cũng đã đầm đìa, đưa tay lên gạt ngang. Cô lại cười, ma thì làm gì mà biết rơi nước mắt cơ chứ, chỉ toàn là thù hận mà thôi. Vậy tại sao bây giờ cô lại bị chi phối cảm xúc nhiều đến như thế này cơ chứ? Cô nhìn anh rồi hỏi, mẹ anh đã kể gì vậy? Thế Hùng nhàn nhạt phì phèo điếu thuốc đang hút dở, khói trắng bay khắp nhà, mắt của anh cay cay trả lời. Kể về ông Phạm Thế Hưng, em biết ông ấy. Nhắc tới ông Hưng, đôi mắt đục ngầu ấy lại ánh lên những tia sắc bén. Bàn tay của Trinh cũng đã nắm chặt lại từ lúc nào, bấu chặt tới mức móng tay đâm lủng cả vào da thịt đến chảy máu. Nhưng Trinh thì không quan tâm, lòng chỉ nổi lên cơn oán hận. Thế Hưng là kẻ không chỉ đã giết cô, mà còn là kẻ đã nhẫn tâm yểm xác của cô nữa. Chưa bao giờ cô có thể quên được cái gương mặt của tên Hưng đó. Nên Trinh nhìn Thế Hùng lạnh lùng, bỏ qua cách tình cảm chớm nở ấy mà chỉ toàn là thù hận rồi nói lớn. Biết chứ, biết rõ nữa là đằng khác. Một kẻ máu lạnh giết người trong sự bỉ ổi vô liêm sỉ. Cái thứ vì dục vọng đê hèn mà hại đời con gái của người ta. Vậy là cô quay về đây muốn giết ông ta có đúng không? Anh nghĩ sao? Không những muốn giết, tôi càng muốn làm cho ông ta chết một cách đau đớn nhất là đằng khác. Nhưng trách tôi quay lại đã quá muộn. Hắn ta đã chết rồi. Thế Hùng lúc này buông lơi điếu thuốc rơi trên sàn nhà. Vẫn biết trước chuyện này là có thật, nhưng anh vẫn không thể chấp nhận nổi khi chính miệng Trinh đã thốt ra. Vậy là mẹ tôi đã nói đúng, cô quay lại để trả thù. Ba trong số năm người, tính cô tôi nữa là bốn, cô đã hại người ta thê thảm. Vậy cho tôi hỏi cô Trinh, cô còn muốn giết chết ai nữa? Hai người trong năm người ngày trước, tôi sẽ phải để cho bọn họ, gia đình bọn họ sống trong đau đớn, tôi mới có thể hả dạ được. Cô... Trinh nhìn thẳng Thế Hùng rồi hét lớn. Hai người còn lại, trong đó có anh đấy. Đang nói chuyện, tự dưng cánh cửa chính đóng lại một cái sầm. Trinh đã giật mình quay lại, sau đó nhìn sang Thế Hùng giận dữ. Là ai đã đóng cửa vậy? Thế Hùng ngả đầu ra ghế, nhắm mắt lại, nuốt cơn nghẹn trong cổ của mình xuống. Anh thật không ngờ, cũng chẳng muốn giải thích cho Trinh nghe, vì anh biết kế hoạch đã được mẹ anh bày ra thành công rồi. Thấy chuyện có chút kỳ lạ, có chút phập phồng, biết ngay là ban ngày Trinh chẳng làm được gì, nên đã nhanh chóng xông ra mở cửa. Nhưng vừa đụng vào cánh cửa, Trinh đã thấy hai bàn tay nóng ran. Trinh nhanh chóng buông tay ra, thì đột nhiên cánh cửa được mở. Nhìn ra bên ngoài, Trinh đã hoảng hốt, là mẹ chồng của cô, bà thầy bói và một người đàn bà lạ mặt nữa. Ba người ấy nhìn thẳng về phía của Trinh với vẻ bình thản đi vào. Chỉ có Trinh là cứ lùi bước ra phía đằng sau khi cái lưng đã tựa hẳn vào trong bức tường. Cô bất bình tĩnh lên tiếng. Mấy người vào đây có chuyện gì vậy? Bà thầy bói nhìn cô một cái, sau đó quay sang nhìn người phụ nữ kia lên tiếng. Bà thấy sao? Có nhận ra cô ta hay không? Bà ta nãy giờ vẫn nhìn Trinh, gương mặt hao gầy, nước mắt lưng tròng. Bà không biết phải làm gì tiếp theo, chỉ run run gật đầu. Là nó bà ạ. Rồi đưa tay áo lên quẹt đi nước mắt. Lúc này bà Liên, mẹ của Thế Hùng, đã chắc mẩm Trinh là oan hồn thật rồi, nên đã liền giận dữ lên tiếng. Cô thấy chưa? Thấy người ta đau khổ chưa? Làm ơn trả lại thân xác cho con của người ta đi. Cô mang thân xác người khác, cô hại hết người này tới người nọ. Cô không thấy có lỗi hay sao? Chết rồi thì đi đầu thai đi. Sao cứ lờn vờn ở trên dương thế mãi như vậy? Trinh đã liền trừng mắt lại quát. Bà biết cái gì mà nói? Cô đừng có nghĩ cô làm chuyện ác thì không có ai biết. Không tới lượt bà quan tâm đâu. Người đàn bà lạ mặt từ nãy giờ đứng đấy, tự dưng giờ phút này quỳ xuống trước mặt của Trinh. Không kịp để cho Trinh nghĩ bà ta làm gì, thì đã thấy bà ta dập đầu trước cô mếu máo. Cô ơi, tôi xin cô làm phước, cô làm ơn, cô trả lại con gái cho tôi có được không? Cô đừng có hại nó mà. Cô có biết gia đình tôi đã phải khổ sở đi tìm kiếm nó mấy tháng qua không hả cô? Nghe tin con gái tôi bị mất tích, điều tra những vụ tai nạn gần nhất, chỉ thấy chiếc xe với cả vệt máu thấm ở dưới mặt đường. Thân thể thì không có biết ở nơi đâu. Đi hết bệnh viện này tới bệnh viện khác, mong con mình may mắn được cứu, nhưng đã vô vọng. Ông nhà tôi đã đổ bệnh vì đã đi tìm con gái quá nhiều. Cô ơi, cô buông tha cho con gái của tôi, cho nó về gia đình được không hả cô? Bậc làm cha làm mẹ mà nghe con gái mình gặp nguy hiểm, nó đau lắm cô ạ. Tôi đã nghe mấy người này kể lại, biết là cô là ma, đang mượn thân xác để mà sống. Tôi không tin, nhưng vẫn hy vọng. Nhưng bây giờ thì cô ơi, đây là cơ thể của con cái tôi mà. Cô trả lại cho tôi đi. Nhìn thấy bà ấy khóc, tự dưng tim của cô đập mạnh mẽ. Vẻ mặt ma mị đã không còn, thay vào đó là sự đau lòng. Tự dưng Trinh muốn đi tới ôm bà, vì bà đã giống với cả mẹ Trinh ngày trước. Nhưng cái ôm chưa kịp thì cô đã bị bà thầy bói đưa cây liễu lên đánh vào lưng của cô một cái thật mạnh. Bà ta rít lên. Bây giờ cô có mau thoát ra, trả lại thân xác cho người ta không hả? Nếu còn cố chấp ngang ngược, tôi sẽ đánh cho cô hồn siêu phách tán. Lạ thật, chỉ một nhánh liễu mỏng manh, nhưng đánh vào người của Trinh thì Trinh mới cảm nhận được thấu cơn đau của nó. Thực sự là đau kinh khủng, đau quá nên Trinh đã giận dữ lớn tiếng lại. Tôi chưa bao giờ muốn giành lấy cơ thể của cô ta, tôi chỉ mượn để báo thù mà thôi. Qua 49 ngày tôi sẽ trả, các người cứ coi như là cô ta chết là được rồi. Tại sao lại là tận 49 ngày? Bà thầy bói tự dưng hỏi Trinh, thấy bà ta hỏi một câu thật ngu. Chẳng biết là bà thầy bói dởm ở phương nào mà đến cái việc cơ bản như thế cũng không biết, nên đã liền cười khanh khách trả lời. Bà đang hỏi ngu tôi đó à? Bà thấy mấy người cũng biết, nếu lúc đấy tôi không mượn xác của cô ta thì cô ta cũng đã chết luôn rồi. Không phải là may mắn còn sống để mà đứng đây nói chuyện với cả mấy người đâu. Trong vòng 49 ngày cô ta có thể chưa biết mình đã chết, nên tôi đã nhập vào là tiện nhất. Nhưng cô ấy vẫn được cái lợi là tôi vừa mượn xác vừa chữa lành vết thương cho cô ta mà thôi. Chỉ có điều ý thức của cô ta không đủ mạnh so với tôi để mà vực dậy trả lời mấy người mà thôi. Trinh ngừng một lúc, nhìn sang người phụ nữ đó rồi lại nói tiếp. Yên tâm là tôi sẽ trả thù xong, sẽ trả cơ thể này lại cho con của bà. Còn nếu bà cứ cố chấp, tôi sẽ mang con bà đi theo tôi luôn đấy bà già. Người đàn bà đó nghe đến thế thì liền khóc nức nở, bò tới ôm chặt lấy chân của Trinh, run run rồi nói. Tôi xin cô mà, đừng có làm hại con tôi. Tiếng roi lần nữa cũng đã đánh mạnh xuống cơ thể của Trinh chan chát, khiến Trinh đau đớn như từng mảng thịt đang bị rơi ra. Cô gục xuống hai tay ôm lấy thân của mình, dù chỉ là một linh hồn, nhưng xác thân này cô đang chiếm giữ, nên những đau đớn cô vẫn cảm nhận được. Người thường đau một, nhưng cô lại đau tới 10, vì hiện tại linh hồn của cô đang bị đánh không thương tiếc. Tiếng của bà thầy bói tiếp tục nói lớn hơn, ghim vào tai của Trinh. Dù cô có muốn trả thù đi chăng nữa, cũng không được phép hại người. Mau thoát khỏi cơ thể của cô gái ấy ra. Vẫn là một câu nói cũ, nếu cô không muốn hồn tan thành mây khói, thì nên trở về đúng với vị trí của mình đi. Thế Hùng đang ngồi ở trên ghế nãy giờ, anh đã im lặng theo dõi tình hình. Nhưng khi thấy cảnh Trinh đã bị đánh cho quằn quại ở dưới đất, anh không thể chịu nổi được nữa, liền đã nhanh tới chạy toan đỡ Trinh dậy. Nhưng vừa tới thì bà Liên đã liền ra tay nắm lấy tay của Hùng để ngăn lại. Mặt của bà ta nghiêm nghị, gằn giọng xuống nói từng câu. Con đứng im cho mẹ đi. Lần này Thế Hùng không nghe theo mẹ của anh nữa, mà đã dùng hết sức lực vung tay thoát khỏi mẹ của mình. Sau đó tức giận đáp lại, chỉ tay về phía của Trinh nằm cho mẹ nhìn thấy mà hét lên. Mẹ, đó là vợ con đó. Dù gì thì cô ấy cũng là vợ của con. Không tình thì cũng còn nghĩa. Con không thể trơ mắt mà nhìn mọi người hành động như vậy với cả cô ấy được. Mọi người dừng tay lại đi, cứ để đấy cho con. Bà Liên nghe con trai nói thì thở dài bất lực. Bà đi lại ghế ngồi xuống với vẻ mặt âu sầu. Thế Hùng biết là bà đang lo cho anh, nhưng biết làm sao vì anh vẫn còn thương Trinh nhiều lắm, dẫu anh vẫn còn sợ cô đôi phần. Bước lại gần, anh ngồi xuống đỡ dậy. Trinh đang đau đớn, nhưng nhìn anh lúc này thì trong lòng của cô bỗng dưng ấm áp hẳn lên. Hóa ra tình cảm giữa nam và nữ, nó thiêng liêng đến như vậy đấy. Không uổng công cho cô mượn cơ thể để mà nhập vào. Cô yếu ớt tựa đầu vào ngực của anh, rồi thều thào nói. Cảm ơn anh. Thế Hùng nhìn cô đau lòng, cánh tay của anh run run, đưa lên tém lấy tóc của cô sang một bên cho gọn gàng, sau đó thì lên tiếng. Có những chuyện anh không thể chấp nhận được, nhưng dẫu sau một ngày làm vợ chồng, tình cảm chất chồng như núi, khó có thể phai nhạt lắm. Anh vẫn thương em, dù em có trả thù anh đi chăng nữa, nhưng có lời nói này anh khuyên em hãy trả lại thân xác cho người ta đi. Đừng làm hại thêm người vô tội, nơi này không dành cho em. Nếu em muốn trả thù anh, tối nay đúng 12 giờ, anh sẽ ra miếu đợi em. Chỉ xin em nếu có thể, giết anh chết rồi, em đừng trả thù ai nữa. Hồn của em sau này nương tựa vào cửa Phật để mà giảm bớt nghiệp của mình đã gây ra. Đừng có bướng nữa, nghe lời của anh. Nếu không bà ấy sẽ có cách trừng phạt em đó mà thôi. Thế Hùng nói ra những gì anh đã nghĩ, nhưng sau ấy thì cứ thấy lòng của mình nặng nề. Chỉ biết là dụ Trinh để bà ấy dễ thu phục hơn cô ấy. nhưng cảm giác của anh thực sự là vì những gì anh đã nói là tận đáy lòng của anh và vẫn muốn cho Trinh siêu thoát. Trinh bây giờ sức lực của cô cũng đã yếu, biết chống đối lại với cả bà ta cũng là thiệt thân, nên đã đành ngước mắt nhìn Thế Hùng. Tay của cô đưa lên áp lấy mặt của anh lần cuối, khẽ mấp máy. Không uổng công em đã làm vợ của anh. Vậy tối nay em chờ anh ở miếu nhé. Thế Hùng gật đầu, Trinh từ từ nhắm mắt. Phút chốc cơ thể đó đã nằm im lìm, chỉ có còn hơi thở yếu ớt, đang cố giành giật lấy sự sống. Bà thầy bói nhìn thấy một bóng trắng tựa như làn khói lúc này đã bay qua cửa sổ liền đã thở phào. Cũng may là cô ta thương chàng trai này nên mới dễ dàng đối phó. Chứ nếu không với một cây liễu nhỏ ở trong tay, chưa chắc gì là bà đã trị được cô ta. Như chút đi được một phần gánh nặng, bà đã liền thấy vui vẻ và cười khà khà mở lời. Tốt rồi đấy. Vậy tối nay làm phiền cậu Hùng lần nữa đấy nhá. Tâm trạng ai cũng như chút đi được gánh nặng. Chỉ có tiếng thở dài, người đàn bà kia khẽ nghe thấy vậy thì hiểu được con trai của mình đã thoát khỏi nguy hiểm, rồi đã liền nhào tới ôm lấy con của mình mà như vỡ òa gọi. Trinh ơi! Trinh! Con dậy đi! Trinh ơi mẹ đây này con! Con! Cô gái lúc này thì vẫn đang nhắm mắt. Bà thầy bói thấy vậy thì liền lên tiếng. Cô ấy còn yếu lắm, nên đưa cô ấy vào viện chăm sóc đi. Bà thầy bói bảo sao là mọi người liền nghe răm rắp. Thế Hùng và mọi người đã liền phụ giúp một tay, đưa cô gái và mẹ của cô ta vào viện, kết thúc cho một buổi chiều đầy mệt mỏi. Lúc này là 12 giờ đêm, trên cây đa Trinh đang nằm ở trên hai nhánh, tóc xõa dài, đung đưa vắt vẻo. Cô đang đợi Thế Hùng đến đúng với lời hứa của anh. Nhưng đến khi gà gáy đang báo lên một canh, Trinh vẫn không thấy anh xuất hiện. Cô tức giận, cây đa rung lên từng hồi, gió tự dưng cũng đã nổi lên lồng lộng. Bỗng từ đâu xa xa trước mắt, Trinh nhìn thấy có một người mặc áo sơ mi trắng, chạy con xe máy cũ, quẹo vào con đường sát quanh miếu. Cô đã mừng rỡ, cứ nghĩ là Thế Hùng tới, nhưng sau đó không thấy anh dừng xe lại mà chạy qua luôn, nên đã nhanh chóng Trinh thoát xuống bay lơ lửng phía sau anh. Người đàn ông đó đang chạy xe, cảm giác tự dưng phía sau của anh lành lạnh đến rợn người. Ông ta quay lại thấy một cái bóng trắng đang bay theo mình thì lơ lửng đã liền loạn trọn tay lái, chiếc xe ngã cái đùng, ông ta liền bị té xuống theo. Trinh thấy người đàn ông đó quay lại không phải Thế Hùng, sẵn cơn thịnh nộ nên đã đưa tay ra bắt mất mấy vía của ông ta, định giết chết luôn cho hả dạ thì bất ngờ bên tai của cô liền nghe thấy tiếng của Thế Hùng đang gọi mình. Thế nên cô ta đã lập tức quay lại tức khắc ngôi miếu. Người đàn ông cùng với cả chiếc xe ngã nằm ở dưới mặt đường ấy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Trinh ngồi ở trên cây đa, phía dưới thấy Thế Hùng đang cầm ở trên tay cây đèn nhỏ. Đôi mắt của anh ráo rắc nhìn xung quanh, chắc là đang tìm kiếm cô. Thế nên cô đã liền mở lời. Một giọng nói dần dần nhanh chóng đã vang lên bên tai của Thế Hùng. Em ở đây, trên cây đa này. Thế Hùng lúc này thì giật bắn người. Ánh mắt của anh nhanh chóng ngó lên. Bóng trắng đang vắt vẻo ở trên cây đa khiến cho anh xém té, nhưng vẫn cố bình tĩnh mà lên tiếng. Em xuống đây đi. Trinh cất giọng cười hé hé khiến cho âm thanh ở đêm khuya càng thêm càng rùng rợn. Sau đó biến mất khiến cho Thế Hùng chẳng biết là cô đi đâu rồi. Nỗi sợ hãi lại dâng lên rất nhiều. Nhưng chợt bả vai của anh có gì đó lành lạnh, quay sang rồi ngã ngửa. Gương mặt trắng toát nhìn anh mở miệng rồi cười. Bị dọa một phen hú hồn hú vía nên Thế Hùng chỉ biết dập đầu lại cô. Tôi xin cô, tránh xa tôi ra có được không? Tôi sợ lắm. Trinh có vẻ hơi buồn với thái độ thế này của Thế Hùng, nhưng vẫn còn tức giận vụ anh đến trễ, cho nên đã liền lên tiếng. Tại sao anh hứa 12 giờ mà tới giờ hả? Có biết thất hứa với người chết rồi, tội lớn lắm hay không? Nhìn gương mặt mờ mờ ảo ảo, cái giọng nói thì lạnh lẽo khiến cho Thế Hùng dù gan dạ lắm, nhưng vẫn không tài nào tiếp cận được với cả Trinh, nên hai hàm răng cứ đánh cầm cập vào nhau, chẳng thể trả lời. Mà Thế Hùng thì càng phớt lờ Trinh càng giận dữ, cứ thế lao tới gần Thế Hùng và nói: Tôi và anh đã hết tình cảm nghĩa rồi. Bây giờ anh nên thực hiện lời hứa đi. Tôi giết anh chết đền tội cho ông Hưng. Thế Hùng vừa nghe vậy thì đã chuẩn bị tinh thần, nhưng vẫn không khỏi sợ hãi mà lùi xa Trinh. Càng lùi ra phía sau thì Trinh lại càng lấn tới. Ban đầu cô không định giết anh, nhưng thấy sự hèn nhát lúc này của anh tựa như là ông Hưng ngày trước, khiến cho cô càng trở nên căm phẫn, nên quyết định đã không tha cho anh nữa. Và khi cô vừa lao vào anh thì bất ngờ cô một lần nữa đã bị đánh bật ra, khiến cho Trinh có phần ngỡ ngàng. Lần này sao giống với lần ấy vậy? Thế Hùng thấy Trinh không có đụng vào mình được, nên đã dần dần lấy lại được bình tĩnh, nhanh chóng móc sợi dây tôm ở trên cổ của mình ra, bình tĩnh đưa ra trước mặt cô và nói: Sao? Cô thấy có quen không? Trinh nhìn chân chân sợi dây đó rồi hét lên: Đồ xào trá! Thế Hùng đã kịp bình tĩnh, anh không quá đỗi ngạc nhiên khi bị Trinh chửi, liền đã từ tốn trả lời: Cô biết vì sao tôi đã ra trễ hay không? Vì tôi đã phải tìm kiếm lại cái sợi dây tôm này. Đúng là ông nội tôi đã dự đoán được có ngày cô quay trở lại. Xin lỗi nếu đã làm cô tin tưởng, nhưng tôi chưa muốn chết đâu. Trinh nhìn Thế Hùng tràn ngập thù hận, cô tiếp tục mất bình tĩnh lao vào muốn cấu xé anh ta ra, nhưng cứ nhào tới là lại liền bị bật ra. Một lúc sau tự dưng hồn của cô cứ như muốn tan biến đi mất. Đau đớn, cô nhìn quanh để tìm Thế Hùng thì mới hay đi một mạch lại ngay gốc cây đa. Bấy giờ Trinh mới biết mình đã bị lừa. Phía trên chỗ mô đất chôn xác của cô là những hạt chuỗi được đặt xung quanh một lá bùa màu vàng dán lên trên hồn của cô, như là bị chôn chặt, chẳng ai có thể di chuyển được. Vị trí của cô đứng vừa in ngay ở cửa miếu. Lúc này thì bà thầy mới phủi tay lên tiếng: Cô biết tôi là ai rồi chứ? Trinh lúc này thì mất bình tĩnh rồi hét lên: Bà là hậu nhân của ông ta. Bà thầy liền vỗ vỗ tay rồi đáp: Cô giỏi nhỉ, đúng là thầy tôi dự đoán không sai mà. May là tôi đã trở lại vẫn còn kịp lúc. Tôi khuyên cô có một điều, lúc trước thầy tôi bảo ông Hưng lập miếu thờ cô là có nguyên nhân cả. Nhưng vì ông Hưng không làm đúng với cả lời của thầy tôi dạy, nên không siêu độ hồn phách cho cô được, khiến cho cô như bị cầm tù suốt mấy chục năm nay thôi. Bây giờ cô nghe tôi, nếu không nghe, cô sẽ bị đau đớn khổ sở như trước. Trinh lúc này thì đã không phục bà ta, nhưng cố nhúc nhích vẫn chẳng thoát ra được, nên cuối cùng đã đành nghe lời mà gật đầu. Thầy tôi trước lập miếu là do nơi ngã ba này thầy tôi nhìn thấy rất nhiều linh thiêng, oan hồn của người khuất rất nhiều, nên muốn cô đứng đây để mà cai quản mà thôi. Nhưng ông Hưng đã làm trái với cả lời của thầy tôi, nên không có độ cô lên miếu ở đây được. Nay tôi giam cô đứng đây cai quản vùng đất này. Cây đa là long mạch ở vùng đất này, nên cũng thuộc quyền quản lý của cô. Nếu ai dám đổ ngã cây, cô có quyền quật lại. Còn bình thường, cô không nên hại người vô tội nữa. Hàng năm, người dân ở đây sẽ cúng lễ ở miếu của cô vào tháng 2 và tháng 12 âm lịch để trả lễ cho cô. Tôi không biết trước cô có nhận nhiệm vụ này đến bao giờ, nhưng chuyện gì cũng có định sẵn, hồn phách cô ở đây không có còn bị bạc đãi đâu. Trinh nghe đến thế thì liền nhẹ lòng, nhìn qua Thế Hùng muốn nói lời từ biệt với cả anh, nhưng thấy anh đã lạnh lùng quay đi nên cô đành thất vọng, chỉ nhanh chóng ra điều kiện. Tôi có điều kiện, bà thầy gật đầu. Trinh đã liền nói tiếp: Ngày mai bảo mọi người mua sách kinh ra đây để ở trong miếu cho tôi. Với ở trong xóm này, tôi vừa mới bắt hồn một người, mà nếu người ta biết điều ra đây thì làm lễ cúng tôi sẽ trả lại hồn phách cho người ta. Còn nếu không thì cứ hiểu số mạng. Mấy người đi về đi, tôi đồng ý ở đây. Trinh nói xong thì biến mất, chỉ còn lại cái không gian tối đen như mực. Tiếng gió khẽ lay loạc xoạc ở trên cành đa già. Thế Hùng nặng nề thở dài ngó quanh một lần nữa, rồi cũng đã theo bà thầy để mà quay trở về. Dẫu anh biết mình đối với cả Trinh như vậy là rất ác, nhưng biết sao được, anh vẫn là một người bình thường, vẫn muốn có đời sống bình an đấy thôi. Bước chân đi rồi, nhưng không hiểu sao Thế Hùng chợt dừng lại. Bà thầy bói ngạc nhiên hỏi anh. Anh liền cười cho bà ta yên tâm rồi quay lại, gan dạ bước vào trong miếu, đốt cho cô một nén nhang, xong rồi mới quay trở về. Lòng anh cảm thấy thanh thản hẳn đi. Từ đó trong xóm bình yên, xác của thằng Quốc cũng được bên pháp y trả về với kết luận là do thằng Quốc bị đột quỵ chết. Với không thấy chuyện gì lạ nên mọi người không có thắc mắc nữa, chỉ lo đám tang rồi chôn cất nó phụ bà Năm đàng hoàng mà thôi. Chuyện của cô Trinh cũng đã dần lắng xuống trong sự im lặng tiếp theo. Mấy năm sau, do duyên nợ đưa đẩy nên cô Trinh mà ngày trước Trinh mượn xác nhập vào, hai người cùng một tên, Thế Hùng và cô đã gặp lại nhau, tâm đầu ý hợp rồi trở thành một đôi vợ chồng hạnh phúc. Nhưng Thế Hùng khác ông nội anh, nên từ khi hồn của Trinh được vào miếu, Thế Hùng từ đó cũng đã ăn nên làm ra. Về sau Trinh, vợ của anh cũng đã nghe chồng tập ăn chay từ đó. Hàng năm, cái xóm nhỏ cứ bắt đầu từ ngày 19 tháng 2 và 19 tháng 12 âm lịch thì lại làm lễ quây quần tại miếu của cô Trinh bày cỗ linh đình. Từ đó, những lời đồn về cô Trinh, về ngôi miếu được dân chúng đồn thổi, thêu dệt lên bằng nhiều câu chuyện khác nhau, ma mị, tâm linh và cực kỳ linh thiêng. Chỉ có điều người thứ năm chung tay hãm hại Trinh là ai thì mãi mãi chẳng ai biết được. Cũng có người nói họ đã rời khỏi cái xóm này đi rồi, nên sau mọi người cũng không nhắc đến nhiều làm gì nữa. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.